Chuyện 23S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe phát 8 chuyện Archimedes tên yêu của Cửu Nguyệt Hy trên kênh Chuyện 23S.net qua giọng đọc Zindo. Các bạn hãy kéo xuống phần mô tả để đón xem những chuyện hay và mới nhất được cập nhật hàng ngày trên kênh Chuyện 23S. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio. Và đừng quên share video trên Facebook với hashtag Chuyện 23S để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Chương 55. Ba tiếng súng, Trần Ái ngã quỵ xuống đất, che cánh tay trái máu me đầm đìa, đau đớn như bị lửa thiêu đốt khiến cả người cô không ngừng run lên. Cô sờ một chút, mặc dù đau không chịu nổi nhưng vẫn còn may không tổn thương đến xương. Cô lập tức quay đầu nhưng không thấy được người nổ súng. Những con tin còn lại vẻ mặt kinh hoàng đưa mắt nhìn nhau. Ai cũng không ngờ đột nhiên có một viên đạn bay ra từ phía sau, bắn xuyên qua ngực trái của Jack và cánh tay Trần Ái. Người trước chết tại chỗ, người sau không ngừng chảy máu. Ash kinh ngạc mở to hai mắt, nhưng lại lập tức rũ mắt nhìn về phía King. Ít đi một người thì có phải tôi có thể được chia nhiều tiền hơn không? King lạnh lùng. Đương nhiên. Nhưng Trần Ái vừa rồi thấy Ash nhìn liếc sang bên phải một chút. Nam sinh viên bị thương, Tô Kỳ nhấn ngực anh ta. Amber ngồi xổm một bên. Hai người đàn ông chính nghĩa, Asa và người da đen. Rốt cuộc ai là đồng bọn của King? Lúc này bác sĩ dè dặt đi vào. King nhìn anh ta. Bác sĩ kiểm tra tình hình của người bảo vệ ở trước cửa. Vẫn còn thở. Anh ta lập tức kêu vài trợ lý khiêng người bảo vệ ra ngoài. Anh ta lại đi vào rất nhanh, băng bó vết thương cho nam sinh. Tô Kỳ và người da đen theo giúp một tay. King lạnh lùng, đột nhiên dùng súng chỉ về phía bác sĩ. Mày qua đây. Dù sao bác sĩ cũng là cảnh sát, được huấn luyện nghiêm chỉnh. Đối mặt với họng súng của King, vẫn vững vàng đi tới. King hất nòng súng về hướng quầy khách hàng bên kia. Gọi điện thoại, kêu cái tên vừa rồi khiêu khích Jack vào đây. Điều kiện tao cho là thả 19 người ở vòng ngoài ra ngoài. Những con tin bị trói ở vòng ngoài nghe được hy vọng sống sót. Con người may mắn sống sót trong trò chơi giết người ở giữa lại tiếp tục sống trong ác mộng. Bác sĩ nghe theo mệnh lệnh của hắn, mới đi một bước lại nghe King nói. Người ta muốn không phải là chuyên gia đàm phán gọi điện thoại, mà là cái tên thực sự kia. Trần Ái che vết thương, trong lòng đau nhói. Chẳng lẽ là ngôn tố sao? Bác sĩ đeo một máy quay phim cỡ nhỏ trên người, cho nên lúc gọi điện thoại, anh ta cố tình đối mặt với King và các con tin xếp hàng gần cửa ra vào. Anh ta mới truyền đạt yêu cầu của King cho cấp trên, thì người bên kia điện thoại liền bắt đầu tranh cãi. Trừ ngôn tố ra thì những người còn lại đều cùng một ý. Không được đi. Đặc công neo. Từ trước đến nay, cảnh sát không hề có nguyên tắc trao đổi con tin. Vic cũng hùa theo. Nếu như đáp ứng yêu cầu vô lý này của hắn, thì sau đó địa vị đàm phán của chúng ta sẽ hoàn toàn rơi vào thế yếu. Từ lúc bắt đầu, chúng ta đã ở thế yếu rồi, cảnh sát Vic. Thanh âm của ngôn tố vừa nặng vừa trầm, rất lạnh. 29 con tin ở trong đó, 3 người chết. Cho dù phân tích triệt để được đám hung thủ này, cho dù hôm nay chắc chắn sẽ bắt được chúng, vậy thì sao chứ? Trong đó còn phải chết mấy người nữa? Vic không nhúc nhích. Cho dù thế nào thì anh cũng không thể vào trong, đây là mệnh lệnh. Ngôn tố lạnh lùng bác bỏ. Tôi không phải là cấp dưới của anh, không cần phải nghe theo mệnh lệnh của anh. Người bên kia điện thoại đang tranh chấp, King bên này lại nói. Hắn không vào, mỗi phút tao giết một người. Bác sĩ truyền đạt lời King, lần này tranh chấp dừng lại. Trần Ái cắn chặt răng, tự mình bắt đầu làm. Dùng băng vải trong hộp thuốc quấn chặt vết thương. Qua chừng khoảng nửa phút, cô nghe thấy có tiếng giày da dẫm trên vụn thủy tinh, phát ra tiếng vỡ vụn xào xạc. Có người vào đại sảnh ngân hàng. Trần Ái chợt ngẩng đầu, trông thấy gương mặt quen thuộc của ngôn tố. Dịu dàng và trong veo, mang theo một cảm xúc không nói nên lời đầy ý nghĩa. Lòng cô vô cùng đau đớn, bỗng nhiên chỉ cảm thấy tủi thân. Sợ hãi, khủng hoảng, đủ loại cảm xúc yếu đuối đến giờ phút này mới hậu trì hậu giác mà dâng lên. Dường như đến giờ phút này cô mới thấy được chỗ dựa khiến cô yên tâm. Thân hình ngôn tố thẳng tắp, bước chân vững vàng, vừa đi vào là nhìn về phía Trần Ái. Cô ngã quỵ dưới đất, trên cánh tay đều là máu, sắc mặt cũng trắng đến đáng sợ. Mặc dù anh lo lắng, nhưng cũng nặng nề mà thở phào một hơi. cô vẫn còn sống, không bị thương đến vị trí hiểm yếu. Sắc mặt anh lạnh lùng kiêu ngạo, nhanh chóng nhìn lướt qua tình hình trong ngân hàng. Ánh mắt lại nhẹ nhàng rơi trên người cô, nhìn chằm chằm không hề chớp mắt, giống như anh chỉ vì cô mà đến. Bốn mắt nhìn nhau, cố chấp nhìn. Anh lặng lặng đi tới, bỗng nhiên khẽ mỉm cười với cô. Ngay cả trong đôi mắt thâm thúy cũng lóe lên một nụ cười khâm phục ca ngợi. Có chút kiều hãnh, có chút tự hào. Trần Ái chợt cảm thấy ấm áp trong lòng. Cô hiểu ý anh đang khen ngợi cô. Lúc này, nụ cười thân mật như vậy đều hiệu nghiệm hơn so với bất kỳ sự an ủi, khẩn trương hoặc lo lắng nào. Bọn họ đều là người có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân. Ngôn Tố thu ánh mắt, đi đến trước mặt Kinh, đứng vững, từ trên cao nhìn xuống. Không hề có ý sợ sệt hoặc thận trọng, giống như nơi đây là địa bàn của anh. Anh luôn kiêu ngạo như vậy, đi đến đâu cũng không thu lại khí thế kiêu ngạo của mình. Trên mặt Kinh lóe lên một tia kỳ lạ, mới chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng Ngôn Tố, hỏi. Mày tên gì? S.A. Yan. Ngắn gọn, nhanh chóng, lạnh lẽo, cứng rắn, đành thép. Kinh dừng một chút. Tao hơi tò mò, chữ A trong tên mày đại diện cho cái gì? Ngôn Tố thản nhiên nhìn hắn, ánh mắt hàm chứa vẻ tìm tòi nghiên cứu rất nhạt. Ace. Kinh nhếch mày. Lại có người dám gọi là Ace. Thật là nói khoác mà không biết ngượng. Ngôn Tố không hề để sự chế nhạo của hắn vào mắt, bình tĩnh nói. Bởi vì tôi chính là Ace. Trần Ái nhìn gò má kiêu ngạo và lạnh lùng của anh, nhàn nhạt nở nụ cười. Tất nhiên anh gánh nổi cái tên này, chỉ có anh mới gánh vác được cái tên này. Kinh không nói nữa. Dựa vào cam kết trước đó, hắn ra hiệu bác sĩ có thể dẫn 19 con tin kia ra ngoài. Người ở vòng ngoài như được đại xá, có người giúp khiêng nam sinh bị thương, có người giúp dắt trẻ em. Vòng ngoài đại sảnh lại tạo thành một bức tường người thật cao. Ngôn Tố nhíu mày, thúc giục bác sĩ lập tức dẫn bọn họ rời khỏi. Nhưng đồng thời, Kinh giơ súng bắn thiết bị điện áp ở cửa sảnh. Trong nháy mắt, lửa bốc lên, lập tức đốt cháy rèm che ở cạnh cửa. Ash lôi xăng từ trong ngăn kéo ra, tạt ào ào vào đại sảnh. Trong nháy mắt, ngân hàng biến thành một biển lửa. Các con tin được thả thét lên, tháo chạy ra ngoài, làm trận tuyến bên ngoài của cảnh sát rối tung, vô cùng hỗn loạn. Các con tin ở giữa đại sảnh thì cảm thấy tuyệt vọng mà khóc nức nở. Có người muốn chạy ra, nhưng Ash ôm súng ngăn lại. Ai cũng không dám lộn xộn. Kinh nói. Lấy số thứ tự của bọn mày ra, tao phải đi xuống dưới với đứa có số thứ tự nghiệp vụ két sắt để lấy đồ. Mọi người vội vàng lấy tờ giấy ra, trừ hai người chết là B028 và A052. Các số còn lại là B020, B036, B044, A060, A068, A076, C004, C012. Trần Ái là C012, Amber là C004. Amber phản đối. Tôi không đi. Kinh cầm súng đặt sau lưng cô ta. Amber lập tức ngậm miệng. Ngôn Tố từ đầu đến cuối đều nhìn Trần Ái, thấy cô vùng vẫy muốn đứng lên. Bước lên phía trước để đỡ cô, lại nhấn lòng bàn tay cô một cái. Trần Ái sững sờ, lại yếu ớt mỉm cười. Lần này đến phiên Ngôn Tố cũng sững sờ, mới biết cô đã sớm nhìn ra. Suýt tí nữa thì anh đã quên, thực ra cô là một cô gái thông minh. Đừng lo lắng, tôi không sao. Cô che cánh tay, vững vàng đứng lên, xoay người định đi xuống dưới với Kinh. Lúc này, Asa nói. Có hai cô ta làm con tin là đủ rồi, thả chúng tôi ra ngoài trước đi. Những con tin còn lại đều hùa theo. Kinh từ từ quay đầu, nhưng nhìn về phía Ngôn Tố. Mày cảm thấy thế nào? Ngôn Tố bình thản nói. Có thể thả họ đi, tôi ở lại làm con tin. Kinh cười một cách hời hợt. S.A. mày biết không? Vì mày mà Jack phản bội tao, đám con tin kia cũng không ngoan nữa. Vì mày mà trò chơi trở nên không hề thú vị. Ngôn Tố trầm mặc không trả lời, cẩn thận quan sát nhìn hắn chằm chằm. Kinh quay đầu về phía Ash. Người cư xử xấu đều có kết cục như hắn. Lời còn chưa dứt, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên hung ác, cầm súng để ở ngực Ngôn Tố, bóp cò. Một tiếng súng nổ bên tai Chân Ái, trái tim cô đột nhiên giống như bị đục khoét một cách tàn nhẫn. Bất lực nhìn người đàn ông cao gầy, mặc áo khoác đen kia ngã xuống dưới xung lượng khổng lồ của viên đạn. Ngôn Tố! Chân Ái thét chói tai như phát điên mà nhào tới, chỉ thấy Ngôn Tố lẳng lặng nằm dưới đất. Gương mặt tuấn tú trong nháy mắt trắng bệch không còn chút máu. Nhưng anh vẫn rất cố chấp mở to mắt. Đôi mắt màu nâu nhạt vẫn trong veo như trước, giống như hồ phách ngâm trong nước, yên lặng nhìn cô không chớp mắt. Ngôn Tố! Cô khẽ gọi anh, nước mắt lập tức trào ra, rơi tí tách trên cổ áo anh, lan rộng thành từng tầng nước đọng màu đen. Áo khoác và áo sơ mi bên ngực trái của anh đều bị đạn đốt thủng, áo chống đạn cũng lõm xuống rất sâu. Nhưng anh chỉ cười, bàn tay kia chỉ vào ngực, thanh âm rất nhẹ. Ở đây không đau, không bằng vừa rồi ở bên ngoài nghe thấy tiếng súng, đau. Anh đứt quãng nói xong, dừng lại, đôi môi mỏng nhợt nhạt mỉm cười với cô, tỏ vẻ không có việc gì. Trái tim Chân Ái giống như bị xé ra, đau đến mức nước mắt chảy ra nhiều hơn. Súng ngắn để ở khoảng cách gần như vậy, cho dù mặc áo chống đạn thì chắc chắn lực bắn cũng làm gãy mấy khúc xương sườn. Nếu không thì anh không thể nào đau đến mức mặt mũi trắng bệch như vậy. Lại còn cười. Từng tầng hơi nóng bên ngoài ập tới. Chân Ái lau nước mắt. Bốc cháy rồi, đốt chết anh thì sao? Đốt thành than đen vẫn có thể tinh lọc bầu không khí. Anh lại có thể nói đùa tệ như vậy. Nói xong liền kiên cường chống đỡ, chậm rãi đứng lên. Chân Ái thấy anh cắn cằm không nói một tiếng, nhưng rõ ràng đau đến mức trên trán đổ mồ hôi lạnh. Cô vô cùng đau lòng, còn muốn nói gì nữa? Khình bước lên kéo cô. Không muốn nói chết cháy thì mày nhanh lên một chút đi. Chân Ái bị súng của Khình đẩy, tay nắm chặt cánh tay, ba bước lại quay đầu lại, nước mắt đầm đìa nhìn Ngôn Tố. Thanh âm xe cứu hỏa vẫn chưa vang lên, lửa càng lúc càng lớn, nhảy toán loạn khắp bầu trời giống như một tấm rèm hồng. Sắc mặt anh tái nhợt, đứng thẳng tắp trước màn lửa, nhìn cô, khóe môi tái nhợt, mang theo nụ cười thâm tình. Ánh mắt kia đang nói, Ái, chúng ta sẽ sống sót đi ra ngoài. Chân Ái nhanh chóng bị dẫn tới hầm bảo hiểm. Trên đường không có trở ngại, các loại cửa mật khẩu Khình đều mở ra được. Chân Ái đã rất rõ ràng là như thế nào. Chắc chắn bọn chúng được SPA chống lưng, mục tiêu có lẽ chính là két sắt của cô. Cô sớm đã biết đồ vật trong két sắt sẽ dụ bọn chúng mắc câu. Trên hành lang rộng rãi, trống trải yên ắng. Chân Ái và Amber đi phía trước, Khình cầm súng đi theo. Tiếng bước chân của ba người rất lộn xộn. Đi đến trước két sắt, Chân Ái không nhiều lời, nhanh chóng mở ra, lại thờ ơ đưa tay lấy đồ vật bên trong. Tao tới lấy. Khình lo lắng Chân Ái giở trò, hung dữ ra lệnh. Chân Ái từ từ thu tay, lùi từng bước ra sau. Mắt thấy Khình thò người ra lấy đồ, Chân Ái đột nhiên vọt ra sau lưng Amber. Tay trái siết cổ cô ta, dao găm trong tay phải kề ở cổ họng cô ta. Amber giống như biến thành một người khác, vô cùng bình tĩnh, không hề thét lên. Khình nhận ra được tình hình sau lưng thì đã không còn kịp nữa. Đôi mắt Chân Ái âm u giống như một ngôi sao đã tắt. Đừng nghĩ đến việc giơ súng với tôi. Anh cử động một cái thì tôi đâm thủng cổ em gái anh. Trên mặt Khình trong nháy mắt xẹt qua một tia hung ác, giống như muốn ăn sống cô mới cam tâm. Nhưng hắn nhịn xuống, thực sự không hề nhúc nhích. Ngược lại, Amber thoáng cười khinh thường. Không ngờ cô cảnh giác như vậy lại có thể để dao găm trong két sắt. Là tôi sơ sót. Cũng không ngờ cô thông minh như vậy, đoán được quan hệ của bọn tôi. Là các người làm quá rõ ràng. Giọng nói Chân Ái âm u lạnh lẽo như băng lạnh, đâu còn dáng vẻ lạnh nhạt ở bên ngoài vừa rồi. Cô là người đầu tiên trắng trợn khiêu chiến với hắn, hắn lại không giết một người dân trăm người. Trong quá trình chơi, hắn mất hết hứng thú, cũng không có nhiều hăng hái. Nhưng hết sức để ý đến tâm trạng cô, năm lần bảy lượt nhìn vẻ mặt của cô. Vẻ mặt đó là sự vui vẻ và cưng chiều đơn thuần nhất, không liên quan đến nam nữ. Giống như anh trai Chân Ái, toàn tâm toàn ý lấy hết khả năng để thỏa mãn bất kỳ mong muốn lớn nhỏ của cô. Amber, biểu cảm của cô đương nhiên là rất nhập vai. Có lúc điên cuồng, có lúc mạnh mẽ, nhưng lại không sợ hãi. Còn nữa, lúc người nam sinh kia bị thương, Tô Kỳ là người đến giúp nhấn vết thương. Cô thì sợ giơ tay mình, nhưng lại muốn nhìn vẻ mặt thống khổ của anh ta lâu hơn một chút. Đột nhiên một tiếng xẹt vang lên. Rất đột ngột, không có bất kỳ phản ứng tiếp theo. Amber cả kinh lại nhấn nút của món đồ nhỏ trong tay một cái. Lại là một tiếng xẹt. Vẫn không có bất kỳ chuyện gì xảy ra, Amber và King đều không thể tin. Trần Ái rất phối hợp mà phát ra một tiếng xẹt rất nhẹ sát vào tai Amber, cười lạnh. Người sắp xếp hai người tới không nói cho hai người biết trước sao? Loại rủi cui điện mức này vô dụng với tôi. Cô xoay Amber, hùng ác nhìn King. Bỏ súng xuống, đưa đồ cho tôi. King cắn răng, ánh mắt hung thần ác sát. Trần Ái hơi dùng sức, dao găm cắt đứt da Amber. King tức giận ném súng xuống đất, lại đưa một miếng nhỏ màu vàng trong tay cho Trần Ái. Người sau đoạt lấy sợi dây. Đúng lúc này, King dễ dàng nắm lấy sợi dây kéo một cái. Ngay lập tức bắt được cánh tay Trần Ái. Dùng hết sức, cánh tay bị thương của cô giống như bị rỡ xuống, đau đến tê tâm liệt phế. Còn King có giao lưu ánh mắt với Amber, cũng trong cùng một lúc bẻ cổ tay phải của Trần Ái, ra sức vặn một cái. Tự mình thoát khỏi sự ràng buộc, lại quật cô đè xuống dưới đất. Vết thương trên cánh tay trái bị xé rách, trong nháy mắt, trên sàn nhà đều là máu tươi. Trần Ái bị đau đến mức suýt tí nữa thì ngất đi. Amber quỳ trên người cô, gắt gao đè ở cổ, cười hừ một tiếng. Nhưng thực ra hắn đã từng nhắc nhở tôi, tay phải của cô không có sức. Trần Ái ngẩn ra, lại cười ha ha. Hắn vì bắt tôi mà tự mình ra mặt sắp xếp công việc sao? Chỉ dựa vào hai người các người, hình như vẫn còn chưa có đủ năng lực đó đâu. Không phải hắn tự mình sắp xếp công việc, hắn đích thân đến đây. Amber gằn từng chữ nói ra lời này, cảm giác được cơ thể Trần Ái vô thức cứng nhắc. Cô ta vui vẻ cười ha ha, cúi đầu kể sát vào Trần Ái. Hắn ở trong những con tin đó, cô không nhìn ra sao? Hô hấp của Trần Ái bắt đầu rối loạn. Hắn đang ở trên, vậy... Trong lòng cô đột nhiên có một loại dự cảm chẳng lành, nhưng lại gắt gao ngăn mình không được nghĩ tiếp. Nhưng Amber tàn nhẫn làm rõ giúp cô. Vừa rồi cô lo lắng cho người đàn ông tên SA kia. Hắn cũng đều thấy được. Cô nói hắn có thể giết chết anh ta không? Quá đáng tiếc, cái tên SA đó bị anh tôi bắn, gây ít nhất hai cái xương sườn. Không cần đọ sức, trực tiếp knock out. Thật đáng tiếc một gương mặt tuấn tú như vậy. Trần Ái không nhúc nhích nằm dưới đất, cả người đều yên lặng giống như đang ngủ say. Giống như không nghe được bất kỳ lời nào, không có bất kỳ cảm giác nào. Amber vẫn muốn kích động cô, cười khẽ. Hắn chết rồi, cô sẽ đau lòng chứ? Người bị đè nằm dưới đất vẫn không có phản ứng. King nhặt súng lên, đi tới, nhìn ót của Trần Ái. Nhớ đến dáng vẻ cô chỉ vào mình vừa rồi, thở dài. Người ngài ấy muốn quả nhiên rất đẹp. Nhưng Amber này, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Giao đồ vào người ra thì chúng ta hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Nhanh rút lui. Người phụ nữ này rất quan trọng, giữa đường mà xảy ra vấn đề gì không giao nộp được thì đều phải chết. Sau đó hắn cúi người kéo sợi dây màu vàng trong tay Trần Ái. Trần Ái đột nhiên nắm lấy hắn. Sự đấu tranh rất yếu ớt, rất yếu. King lạnh người hất cô ra. Nếu không phải người kia giao phó muốn người sống thì hắn thật thật không thể đem cô. Vừa rồi trên tay có phải bị thứ gì đó đâm một cái không? Hơi đau. Không phải có một chút. King giơ cổ tay lên, một lỗ kim màu xanh đầy ấn tượng. Mày chích cái gì? Lời còn chưa dứt, súng ngắn rơi xuống đất. Một tiếng hét thê lương thảm thiết vang vọng khắp hầm bảo hiểm. Thê thảm giống như dùng móng vuốt xé toạc trái tim người khác. Amber kinh ngạc quay đầu. Người đàn ông bình thường luôn ít nói lại lạnh lùng kia, bây giờ hoàn toàn thay đổi hình dạng. Giống như một con cọp co rút lại, lăn lộn dưới đất. Joe! Amber kêu tên thật của anh trai, bổ nhào tới, nhưng lập tức bị dọa đến hồn bay phách tán. Mắt, mũi, miệng, thậm chí cả lỗ tai của King đều đang chảy rất nhiều máu. Trên gương mặt vốn cường tráng đã nổi lên chi chít vết đen. Còn cánh tay bị kim đâm kia trong nháy mắt cháy đen, bắt đầu thối rữa. King đau đớn không thể chịu nổi, ngay cả lời nói cũng không hoàn chỉnh. Một người lớn như vậy co tròn lại, điên cuồng lăn lộn dưới đất, kêu thảm thiết như bị cắt ruột cắt gan, từng tiếng một xé rách thần kinh con người. Mày đã làm gì? Amber trợn mắt quay đầu nhìn chân ái, sắc mặt người sau trắng bệch, rõ ràng cũng khiếp sợ với sự giày vò đầy đau khổ của King. Nhưng ánh mắt cô rời đi rất nhanh, nhìn về phía cây súng dưới đất. Cô mới vừa muốn đi lấy, nhưng lại nhanh chóng lăn vào trong hành lang bên cạnh. Amber rút một khẩu súng mang theo bên người, bắn một phát. Vừa rồi chính là súng cô ta giết Jack từ phía sau. Amber vừa mới đứng dậy, khi ở dưới đất đưa tay nắm lấy chân cô ta, gào thét van cầu. Amber, giết anh đi. Amber ngồi xổm xuống, ôm đầu đầy máu của hắn, đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi. Không, hãy chờ em giết được cái con đê tiện kia. Chờ em giết nó rồi, em dẫn anh ra ngoài, em đưa anh đến bệnh viện. Cho dù ngồi tù thì em cũng phải cứu sống anh. Vô dụng thôi. Sự thống khổ của King đã đến mức tận cùng, hung hăng đấm vào đầu. Đây là chất độc thần kinh tổ chức mới nghiên cứu, không có thuốc giải. Còn nữa, em không thể giết nó. Giết nó rồi thì boss sẽ không buông tha cho em. Cầm lấy cái này. Hắn duỗi bàn tay đầy máu mủ đen thui lùi ra, đưa sợi dây màu vàng cho cô ta. Nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành một nửa, đổi lấy một mạng cho em. Sau này đừng làm nữa, cầm tiền sống thật tốt. Không! Amber nắm lấy sợi dây, khóc lớn. Đều tay em không tốt, đều do em ham chơi, là em hại anh. Không có, anh không trách em. Chỉ hy vọng em nghe lời anh một lần cuối cùng. Đừng giết nó, hãy bảo vệ mình. King nói xong, đột nhiên kêu lên thảm thiết. Nhào tới cầm lấy cây súng trong tay Amber, gắng sức bóp cò. Bằng một tiếng xuyên qua đầu chính mình. Máu và não bắn tung tóe đầy trên người Amber, con người anh trai yêu dấu của cô ta, đen thui giống như một đống bùn nhão ngã vào trong một vũng máu lớn. Người đàn ông từng chịu vô số rèn luyện trong quân đội, lúc bị bắt đối mặt với mọi loại cực hình đều cắn chặt răng kia, chờ đến một phút ở trong đây, không chịu nổi sự giày vò mà tự sát. Trên mặt Amber không hề có một chút cảm xúc, thật yên lặng đứng lên, xách súng, đi từng bước một về phía hành lang bên cạnh. Hôm nay, cô ta nhất định phải từng phát một, từng dao một, hành hạ con đê tiện hại chết anh trai cô ta. Cô ta nhanh chóng chuyển qua hành lang, trên bức tường hai bên là vô số hộp mật khẩu, trắng một vùng nhưng không có bóng dáng chân ái. Bên trong có ba hành lang, cô ta di chuyển vài bước, lần lượt kiểm tra. Đều trống không, chỉ có vết máu dưới đất, cô ta biết chân ái đứng trong góc cuối cùng. Amber cởi giày, chân trần yên lặng không một tiếng động đi tới. Cô ta cũng không muốn lãng phí thời gian với chân ái, đi vòng vòng xung quanh các bức tường có két sắt. Chỉ cần cô ta lặng lẽ đi đến đầu kia. Đến lúc đó, bất kể chân ái chạy đường nào, cô ta cũng có thể đứng ở hành lang thẳng bên này, một phát bắn gãy chân cô. Cô ta ngừng thở, từng chút một đến gần cuối. Nhưng không ai nói cho cô ta biết, chân ái có thính lực vô cùng xuất chúng. Trong nháy mắt, cô ta nhìn thấy bóng dáng chân ái, chợt kéo chốt nhấn cò. Nhưng chân ái đã sớm đoán được hành động của cô ta. Vào lúc cô ta nhắm bắn kia, chân ái duỗi nhanh tay hơn cô ta. Tay trái nắm thật chặt súng lưng của cô ta, dùng sức đẩy một cái. Dầm một tiếng, bằng đạn rơi xuống, rơi vào trong tay phải của chân ái. Chân ái đá văng Amber ra, vọt vào hành lang ném bằng đạn vào trong két sắt của mình. Ầm một tiếng, đóng cửa lại. Xoay người lại, nhanh chóng cướp lấy súng của King dưới đất. Amber xông lại, nhào tới kéo chân ái ngã xuống đất, bỏ dậy, hung hăng đá vào bụng chân ái. Lại lập tức giống như một con báo nhào tới cầm lấy súng của anh trai. Mà chân ái cũng không biết lấy sức ở đâu ra, ôm lấy thắt lưng của Amber, gắng sức hất một cái, để cô ta trên tường, lại quay người cướp súng. Amber lại nhào qua, hai người đồng thời nắm lấy. mặt mũi Amber vặn vẹo, gắt gao nắm nòng súng. Mặc dù tay trái chân ái bị thương, nhưng cướp được cò súng, dứt khoát nổ súng. 5 phát liên tục bắn sạch hết đạn trong súng. Trên tủ sắt đối diện xuất hiện từng lỗ nhỏ một, khói dày đặc. Mày tưởng tao không thể giết mày sao? Amber gào thét, trong nháy mắt giống như con sư tử mẹ nổi điên, nắm lấy vết thương trên cánh tay trái của chân ái, hung hăng chuyển qua vai rồi đập cả người cô vào tường. Chân ái nặng nề ngã xuống đất, đau đến mức cả người như bị xé ra từng mảnh, dãy dụa mấy lần mới miễn cưỡng ngồi dậy. Mà Amber điên cuồng la hét xông tới chỗ cô, đá xuống. Nhưng vào lúc này, tiếng nổ mạnh liên hoàn vang vọng khắp chân trời. Trong đất trời rung chuyển dữ dội, tầng hầm lung lay giống như một ngôi nhà để trong đồng hồ cát. Không đến một giây, bức tường làm bằng cốt thép vỡ vụn giống như bìa cứng, trời đất sụp đổ. Bức tường kim loại nặng nề trên 5x7 đùng đùng vỡ xuống. Amber đứng cao lập tức ngã nhào, trong nháy mắt bị vùi lấp. Ngược lại, chân ái trọng tâm thấp, mắt thấy tầng hầm sập vội vàng nằm thấp xuống, men theo bờ cửa chạy ra ngoài. Chương 56. Ngôn Tố nhìn chân ái biến mất ở đại sảnh, mới chậm rãi dịch chuyển bước chân một chút, cố hết sức nghiêng người sang. Khói dày đặc cuộn cuộn bay khắp bầu trời. Ngân hàng này nằm trong một tòa nhà cổ từ thế kỷ trước, chỉ có 3 tầng, lớp ngoài là cấu trúc thạch cao gỗ. Theo tốc độ này, chỉ 2 phút thì khói dày đặc sẽ chiếm hết toàn bộ đại sảnh. Đến lúc đó, mọi người sẽ bắt đầu bị ngạt thở. Còn tốc độ phản ứng của đội chữa cháy NYT là 3 phút 15 giây. Lửa quá lớn, dập tắt lửa phải cần ít nhất 10-20 phút. Ngôn Tố nhìn thấy lửa đầy trời và các con tin run lẩy bẩy, nói với Ash. Thả bọn họ ra ngoài đi, tôi ở lại đây, người bảo vệ kia chưa chết, trên tay anh vẫn không có mạng người. Ash không trả lời, nhưng cũng không cầm súng chỉ vào Ngôn Tố. Bởi vì đúng như Ngôn Tố nghĩ, hắn chỉ quan tâm đến tiền và trốn đi an toàn. Giết người xác thực không có lợi cho hắn. Ngôn Tố nhìn hắn rũ mắt, biết đây là biểu hiện hắn đang cân nhắc suy nghĩ. Tiếp tục nói. Anh có thể một mình mang hết tiền rời đi. Sau khi Ash được nhắc nhở, lập tức nhìn về phía túi du lịch trên quầy, ra lệnh cho người da đen. Đi lấy tiền lại đây. Người da đen làm theo, xách 2-3 túi tiền nặng trịch lại đưa cho Ash. Người sau yêu tiền tài, không người kéo túi tiền về bên chân mình. Đúng lúc này, người đàn ông da đen đột nhiên dùng sức ôm lấy khẩu súng trong tay hắn, đẩy hắn ngã nhào xuống đất. Ash nổ súng theo phản xạ, nhưng viên đạn bắn vào trong đám cháy. Trong nháy mắt, các con tin còn lại đều thấy hy vọng sống sót. Ba chân bốn cẳng nhào lên chế ngự Ash, lấy súng của hắn và tìm dây thừng trói hắn lại. Cho đến giờ phút này, trên mặt mọi người mới thay đổi vẻ mặt hồi hộp mờ mịt như được đại xá, vui mừng ôm nhau khóc nức nở. Ngược lại, Tô Kỳ vô cùng nhanh trí, rất nhanh nhặt khẩu súng dưới đất lên, nhắc nhở. Trước tiên đừng khóc, nhanh chóng rời khỏi đây đã, cẩn thận tên biến thái kia lên ngay lập tức. Mọi người nghe thế lại khẩn trương tìm đường ra. Nhưng lúc này lửa lớn hừng hực đã bao phủ toàn bộ đại sảnh ngân hàng. Tô Kỳ lập tức dẫn mọi người đi tìm khăn giấy hoặc khăn mặt trong quầy, dùng nước trong máy uống nước làm ướt để dự phòng. Mọi người đồng tâm hiệp lực dọn đồ bên trong quầy khách hàng bằng đá cẩm thạch ra, trở lại đủ chỗ trống, sau khi làm các biện pháp tự cứu mình trong khả năng cho phép, thấp thỏm chờ đợi xe cứu hỏa. Tô Kỳ và mọi người còn kéo thi thể của người đàn ông Nhật Bản và Diana vào trong để đề phòng bị lửa thiêu cháy, coi như là lưu lại một phần tôn trọng cho người nhà họ. Ngôn Tố lặng lẽ nhìn xong, xoay người rời đi. Tô Kỳ thấy, gọi anh. Anh SA, anh đi đâu vậy? Ngôn Tố cũng không quay đầu lại. Đi xuống dưới. Nhưng anh bị thương rồi, hơn nữa người ở dưới có súng. Người phụ nữ Nhật Bản lo lắng gọi. Những người khác cũng phụ họa theo. Anh đừng đi. Lần này mọi người đều tạm thời an toàn. Trải qua sự đồng tâm hiệp lực vừa rồi, những con tin còn lại đoàn kết hơn bao giờ hết. Hơn nữa, người đàn ông cao gầy trước mặt này, mặc dù bước chân cố gắng vững vàng nhưng vẫn lộ vẻ vô cùng khó khăn. Vừa rồi một mình vào để đổi lại 19 mạng người, còn lúc nào cũng sâu sắc, cố gắng vì an toàn của họ, không hề để ý đến an nguy của bản thân. Người như vậy sớm đã xua tan đi sự nghi ngờ, năng lượng tiêu cực và xấu xí trong lòng họ. Bây giờ nhìn anh còn muốn đi xuống dưới cứu người, mọi người không đành lòng. Người đàn ông da đen cắn răng đứng lên. Anh SA, tôi đi với anh. Sau đó ông ta nắm chặt súng trong tay. Ngôn Tố dừng một chút, chậm rãi quay đầu lại, nhưng ánh mắt lại rơi vào người đàn ông tóc nâu. Ông ấy và Tô Kỳ dẫn những người còn lại, anh đi với tôi. Câu này khiến ánh mắt mọi người đều rơi trên người Asa. Anh ta là một thanh niên trầm mặc ít nói, nhưng bình tĩnh và tài giỏi. Vừa rồi anh ta vẫn không hề hoảng hốt, giúp mọi người dọn đồ tìm cửa ra. Người như vậy đi xuống dưới với anh SA, mọi người đều yên tâm. Asa khó hiểu nhìn Ngôn Tố mấy giây, nhận lấy súng trong tay người da đen, đi xuống dưới với Ngôn Tố. Lửa lớn đốt đứt dây cáp điện trung tâm, nguồn điện khẩn cấp dưới tầng hầm cũng bị ảnh hưởng. Trên đường đi, đèn trong hành lang lúc sáng lúc tối giống như bệnh nhân co giật và ấp hối. Hai người đàn ông thân hình cao lớn không nói với nhau câu nào, bóng dáng song song không giao cắt. Trầm mặc và chậm rãi đi vào sâu trong lòng đất. Ánh đèn lúc sáng lúc tối tỏa chiếu trên gương mặt có đường nét rõ ràng giống nhau. Mỗi người đều lạnh lùng và nghiêm túc. Đường càng ngày càng sâu, càng ngày càng tối. Người nói chuyện trước là Asa. Đường anh đi hình như không phải là đường đến hầm bảo hiểm. Trong bóng tối, người phía trước yên lặng nở nụ cười. Ồ, làm sao anh biết không phải đi đến đó? Asa hơi sửng sốt, khóe môi lập tức lộ ra nụ cười nhạt nhẽo, không trả lời, ngược lại hỏi. Trông anh rất khó khăn, có cần tôi dìu anh không? Nhưng thực ra bước chân Ngôn Tố có vẻ vô cùng vững vàng, không hề giống người bị thương nặng. Không cần. Anh cũng không nhìn anh ta, thở ơ trả lời. Cách mấy giây lại hỏi. Anh tên gì? Asa ngừng một giây, nói. Asa Excalib. Người ở đâu? DC. DC. Tên thật. Trong hành lang ngầm mờ tối, Asa trầm mặc. Anh ta nhìn thoáng qua người bên cạnh, nhưng anh chỉ bình tĩnh tiếp tục đi. Hành lang ngầm quanh co khúc khuỷu càng ngày càng hẹp, xung quanh đều là đủ loại đường ống và thiết bị phức tạp. Đèn màu trên đồng hồ đo lập lòe, con số chạy tới chạy lui. Ngôn Tố đột nhiên dừng bước, nhìn những con số chuyển động nhanh chóng trên một cái đồng hồ đo, mỉm cười. Dùng nước. Xe cứu hỏa đến rồi. Ánh đèn hành lang lóe lên, rồi lại tối. Gò má anh yếu ớt và tái nhợt giống như một tờ giấy. Trong lòng Asa thoáng qua một chút tò mò đầy châm chọc. Anh ta cầm súng, còn anh gãy hai xương sườn, thực lực khác xa. Nếu anh đã nghi ngờ anh ta, làm sao còn có gan mà một mình gọi anh ta đi xuống dưới? Asa nhàn nhạt nói. Arthur, tên thật của tôi là Arthur. Arthur và cái tên Ngôn Tố biết được chồng chéo lên nhau. Trong lời nói của Ngôn Tố có sự vui vẻ. Arthur, người sai khiến chính phía sau của SPA. Thực sự là vinh hạnh được gặp. Arthur không vui nhíu mày. Người này biết được quá nhiều. Hơn nữa hắn đã cải trang, ngay cả chân ái cũng không nhận ra. Ngôn Tố chưa từng gặp mặt, làm sao nhận ra được. Trong cạnh tranh như vậy, anh nhận ra hắn, hắn liền từ nay coi anh là đối thủ. Hắn cũng không phải là người không dám thừa nhận thân phận của mình, buông tuồng mà cười khẽ. Ôi, để cho anh nhìn ra rồi. Để làm rõ được mục tiêu của đối phương, nhưng Ngôn Tố vẫn hờ hững như trước, không hề hoảng sợ, giọng nói giống như ôn lại chuyện xưa. Anh trẻ hơn so với tôi tưởng tượng. Arthur nhún vai. Thừa kế nghiệp cha, chỉ có điều là ai nói cho anh biết tin tức của tôi. Nhìn ra được. Ngôn Tố đút hai tay vào trong túi áo khoác, vững vàng chống đỡ cơ thể mình. Đám người của King nếu như không có chỗ dựa lớn mạnh thì không thể nào thiết kế ra được vụ cướp tinh vi như vậy. Trò chơi giết người kia không cần sát thủ nhưng lại chọn chân ái. Chứng minh có người muốn tạo áp lực tâm lý cho cô ấy. cô ấy 5 lần 7 lượt không phối hợp lại không bị giết, sau đó thậm chí bị những người khác nghi ngờ. Chẳng qua là để cho cô ấy tự nghiệm thấy, cô ấy không được tín nhiệm trong cái thế giới nhỏ này, đã định trước, phản bội và hy sinh. Anh không khỏi đau lòng. Tất cả những điều này chỉ có thể tổ chức có thể giải thích. Anh là người chịu khó nhất trong trò chơi này, từ đầu đến cuối đều bình tĩnh. Không đắm chìm trong trò chơi như Amber, cũng không bình tĩnh như Toki mà lo lắng cho sự an toàn của người khác. Anh rất hờ hững, không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì xung quanh. Anh vốn không để cảnh tượng này vào mắt. King luôn không dám có trao đổi ánh mắt với anh, thậm chí không dám nhìn anh. Lúc King muốn xuống tầng hầm, anh hỏi hắn có thể thả con tin đi không? Anh đang ám chỉ, hắn không được phép thả tôi đi, cũng ra lệnh hắn bắn tôi. Đây là lý do tại sao đột nhiên King trở nên hung ác và cũng là lần đầu tiên bắn người khác. Những điều này đủ để chứng minh, trong SPA, địa vị của anh phải cao hơn King vài bậc. Nhưng khi đó tôi vẫn cho rằng có lẽ anh là một thành viên có vị trí tương đối cao. Không hề nghĩ đến phương diện chính là Arthur. Ngôn Tố ngừng một chút. Nhưng sau đó, cháy rồi. Arthur sững sờ, cảm thấy không có ý nghĩ mà mỉm cười. Hắn hiểu rồi. Nói chuyện lâu khiến hô hấp của Ngôn Tố rối loạn. Từng cơn đau nhói như đâm qua tim, ập tới ngực trái. Lưng anh đều là mồ hôi lạnh, nhưng rất bình tĩnh mà chậm rãi điều chỉnh hơi thở. Cố hết sức che đậy sự khó nhọc trong giọng nói. Khi xảy ra hỏa hoạn, trong con tim chỉ có anh không đổ mồ hôi. Tôi tưởng anh bị bệnh gì đó, nhưng ánh lửa lớn như vậy, chiếu trên mặt anh lại không có bất kỳ màu sắc ánh sáng nào. Da người sống dưới nhiệt độ cao và ánh sáng mạnh đều sẽ tỏa ra ánh sáng. Ánh sáng bốn phía lại tối một hồi. Anh nói, trong Mission Impossible, mặt nạ da người của Tom Cruise hóa ra là thật. À, anh cần mang mặt nạ ngụy trang, chẳng qua là sợ chân ái nhận ra anh đến. Cô ấy đã nói với tôi, trong tổ chức cấp bậc nghiêm ngặt, tầng trên tầng, không được vượt cấp. Cô ấy không tham gia nhiệm vụ, người đã gặp rất ít có thể đến được. Gương mặt Arthur lồng trong sắc tối. Cô ấy lại kể cho anh những điều này. Cô ấy lại tín nhiệm anh như vậy. Cho dù tất cả những điều này, tôi cũng không chắc chắn là anh. Nhưng vừa rồi chính anh đã thừa nhận. Bước chân Ngôn Tố chậm một chút, đôi môi gần như mất đi tia huyết sắc cuối cùng. Trong bóng tối trắng đến đáng sợ. Giọng nói Arthur trở lạnh. Nếu anh đã biết hết, anh không lo lắng cho sự an nguy này của cô ấy. Anh nói là hai anh em kia. Thì ra anh đã sớm nhìn ra, Amber không phải con tin. Nhiệm vụ của họ là két sắt của chân ái, làm con tin nội ứng, đương nhiên cũng phải chọn nhiệm vụ két sắt. Hai người không nhiều không ít, hơn nữa số thứ tự của 10 con tin là số bí ẩn trên ý nghĩa số học. Con tin cũng không phải là sự lựa chọn ngẫu nhiên, mà là do Amber đi tới ngân hàng trước, sau đó ghi nhớ số của mọi người, lại dựa theo số thứ tự để chọn ra. Cô ta thích chơi như vậy. Lúc chọn con tin, các anh vốn sẽ phải chọn chân ái. Chọn cô bé kia chẳng qua là một tiết mục xen giữa. Các anh lợi dụng sự lương thiện của chân ái. Sự giả vờ của Amber trong mắt tôi là trò trẻ con. Đặc trưng của anh em họ quá rõ ràng. Con người màu xanh lá cây cộng màu hổ phách. Hai màu sắc con người hiếm thấy nhất trên thế giới. Mắt phải Amber đeo một kính sắt tròng màu nâu nhạt, chính là để che đậy màu con người. Giấu đầu hở đuôi. Rất lợi hại. Arthur lành mạnh nở nụ cười, gương mặt trái lại lạnh lùng, bình tĩnh hỏi. Anh không lo lắng cho cô ấy. Hai người đàn ông đương nhiên đều hiểu cô ấy chỉ ai. Không lo lắng là giả, nhưng cô ấy có cách đối phó với bọn họ. Arthur nâng mày, khó nén vẻ giễu cợt. Cô ấy, tôi không cho là vậy. Ngôn Tố không để ý tới nghi ngờ của hắn. Trong đôi mắt màu nâu nhạt, vô thức chứa đựng một nụ cười dịu dàng, chậm rãi nói. Cô ấy là một cô gái cảnh giác lại dũng cảm, rất thông minh, có thể tự cứu mình. Tôi tin cô ấy cũng rất rõ ràng. Cho dù cô ấy bị thương, thì cô ấy cũng có cách để thoát khỏi nguy hiểm. Hai anh em kia tuyệt đối không phải là đối thủ của cô ấy. Arthur trầm mặc. Cô ấy bây giờ trở thành như vậy sao? Trong ấn tượng của hắn, cô là một cô bé hay khóc nhè, mặc váy hoa nho nhỏ màu trắng, nhát gan lại yếu đuối. Một con rắn già có thể dọa cô nhảy lung tung chạy toán loạn khắp nhà. Con thỏ chết, cô khóc, nắm chặt bím tóc của cô khóc, nhéo mặt cô cũng khóc. Cái gì cũng chỉ biết khóc hu hu đi tìm anh trai. Chờ đến sau đó đưa đến bên cạnh mẹ cô không được phép khóc nữa. Cô về sau thật cẩn thận, cả ngày rũ mày rũ mắt, không cười, không ầm ĩ. Trêu chọc cô đều không phản ứng. Thỉnh thoảng, trong đôi mắt màu đen nhánh quét qua một tia mờ mịt, chớp mắt đã biến mất, che giấu kín. Cho dù vậy, cô cũng là yên phận nghe lời. Ngày qua ngày, năm qua năm, cột tóc đuôi ngựa. Từ lúc rất nhỏ bắt đầu mặc áo choàng trắng dài xinh đẹp, qua lại trước đủ loại dụng cụ, làm những công việc rườm rà khô khan mà người bình thường không nghĩ tới. Không bao giờ nghi ngờ, không bao giờ vi phạm, cũng không bao giờ phản kháng. Có lẽ hắn không nên tuân theo lệnh của bố mà giết chết bố mẹ cô. Có lẽ hắn không nên lại mắc thêm sai lầm bức chết anh trai cô, khiến cho cô không còn một chút lưu luyến với tổ chức. Nhưng bọn họ đều muốn đưa cô đi, rời xa thế giới của hắn. Làm sao hắn có thể không giết chết bọn họ? Tất cả những người ngăn cản cô ở cùng hắn, tất cả đều phải diệt trừ. Càng ngày hắn càng khó gặp lại cô. Một lần lại một lần, càng ngày cô càng kiên trì, càng ngày càng xa lạ, phản kháng, chạy trốn, cách hắn càng ngày càng xa. Hắn vốn lớn lên cùng cô, nhưng lại vô tình để lỡ mất sự thay đổi vào cuộc sống thường ngày của cô, không thể cùng cô già đi như mong đợi. Hắn âm trầm nhìn người đàn ông bên cạnh, hắn ghen tị đến phát điên. Chốt súng ngắn kéo cong một tiếng, Ngôn Tố ở phía trước dừng bước, trầm tĩnh và vô cùng tự tin nói. Arthur, anh sẽ không muốn nổ súng ở đây. Bàn tay Arthur nới lỏng lại siết chặt lại nới lỏng. Đương nhiên hắn sẽ không nổ súng ở đây. Một tầng khí hydro mỏng lơ lửng trên đỉnh đầu bọn họ. Một tia lửa cũng có thể lập tức dẫn đến nổ tung. Đây chính là sức mạnh mà anh ta bình tĩnh như thường dẫn hắn lại đây. Arthur cong cong khóe môi. SA, quả nhiên anh rất lợi hại. Lại có thể nghĩ đến được cách bọn Amber chạy trốn. Lợi ích mà IQ mang lại. Lúc này anh lại có thể không quên kiêu ngạo và tự phụ. Một tòa nhà kiểu cũ, cửa ra vào bị đóng chặt, bốn phía mai phục. Trừ đường ống nước ngầm rộng của thành phố ra, thì còn chỗ nào có thể để bọn họ biến mất khỏi thế gian? Không, chắc chắn là rơi xuống. Anh nói xong, cảm thấy đau xót nơi đáy lòng. Nếu chân ái ở đây, có lẽ sẽ xỉ anh, trách anh tỉa tót lại câu chữ. Nhưng mà anh không biết còn có thể sống sót ra ngoài hay không. Trước mắt không khỏi hiện ra dáng vẻ nước mắt lưng tròng, gương mặt trắng bệch đi một bước quay đầu lại ba lần của cô. Lưu luyến như vậy, đột nhiên thật muốn được ôm cô một cái. Trái tim anh quặn lại đau dữ dội, nhưng cũng càng thêm chắc chắn quyết định của anh. Anh sẵn lòng mạo hiểm vì cô, thậm chí... Còn cô không cần phải biết. Arthur hơi nhèo mắt, ánh mắt đen nhánh như đêm đen không hề cân đối với mặt nạ sáng như ánh mặt trời của hắn. Hắn thu súng, móc một mã tấu nhỏ cỡ nhỏ từ trong lòng ngực ra. Anh một mình dẫn tôi xuống đây, chỉ để lật tẩy mặt thật của tôi. Người đối diện gương mặt khôi ngô trắng ngần, lắc đầu. Không, tôi muốn bắt anh. Arthur sửng sốt, ngay lập tức nở nụ cười. Anh sẽ không vì bị xuất huyết bên trong mà đầu óc hồ đồ. Lời còn chưa dứt, dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm ngón tay của Ngôn Tố, thu chặt con ngươi. Một cái bật lửa màu bạc lăn trên năm đầu ngón tay thon dài của Ngôn Tố. Một tòa nhà kiểu cũ, không cần lực phá quá lớn. Tầng khí loãng này là gì? Khí thiên nhiên, khí hydro. Cũng không đáng kể. Thời điểm này, bật lửa và súng ngắn dùng tốt như nhau. Arthur thản nhiên nhắc nhở. Anh không muốn sống nữa à? lực phá này nhỏ nữa thì cũng không phải thứ cơ thể con người có thể tiếp nhận. Đèn điện sáng sáng, tắt tắt. Mâu quang nguồn tố lóe lên, im lặng một lúc, khẽ cười. Chúng ta hãy đánh cược một ván đi. Sau khi nổ mạnh, chúng ta đều sẽ bị thương nặng. Nếu như anh tỉnh lại trước, anh có thể dùng súng trong tay giết tôi. Nếu như tôi tỉnh lại trước, tôi đưa anh vào tù. Người đứng đầu SPA, CIA có rất nhiều tội danh đang chờ anh. Arthur u ám nhưng không hề sợ hãi, lạnh lùng cười. Đương nhiên tôi sẽ thắng. Đừng quên anh đã gãy mấy cái xương sườn rồi. Đối với điều này, Ngôn Tố chỉ gật đầu. Tôi biết. Mạng sống của tôi, tự do của cô ấy. Tôi chọn tự do của cô ấy. Bật lửa bằng kim loại gõ đùng một cái. Ánh lửa lập lòe nhuộm một màu sắc ấm áp trên gương mặt tuấn tú của anh. Hơi nhấc ngón tay, bật lửa băng theo ngọn lửa bay vào không trung. Hai người gần như đồng thời lách vào bên trong cửa thép bên hành lang. Ngọn lửa màu đỏ xanh bay vào không trung, giống như giọt mực rơi vào cái ao trong suốt, chợt bùng sáng. Từng tia sáng màu xanh tinh khiết nhanh chóng lan tràn ra như sóng điện. Tia lửa lóe lên. Trong điện quang thạch hỏa, không gian chật hẹp trong nháy mắt nổ tung. Dưới sóng xung kích dữ dội, bức tường kiểu cũ ầm ầm sụp đổ. Cửa kim loại dọc theo hành lang trong nháy mắt dâng lên theo sóng, từng hàng vặn vẹo nối tiếp nhau. Thế giới lập tức rơi vào bóng tối. Sau khi mọi thứ khôi phục lại sự yên lặng, ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua bức tường nứt toác, chiếu vào từ đường ống nước của thành phố. Hai người đàn ông xuất chúng, sắc mặt tái nhợt, không hề có sức sống nằm trong đá vụn. Một người trong đó, khuôn mặt giống như bị nứt ra, nhưng không lộ ra thịt, gương mặt phía dưới lạnh lùng tuấn tú. Một phần lại một giây, dưới lòng đất yên lặng, chỉ có tiếng nước chảy róc rách. Từ từ, tiếng nước chảy tí tách trên mặt đất rỉ xuống, từng giọt rơi vào trong đống đổ nát. Đó là dòng nước của nhân viên cứu hỏa. Người đàn ông giữa đá vụn vẫn không có động tĩnh. Ngôn Tố. Trần Ái chạy tới dọc theo hành lang ngầm nổ tung, đã thấy anh sắc mặt trắng xám, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích ngủ say dưới đất. Cho bụi nổ tung và những thứ dơ bẩn phủ đầy bụi áo khoác và tóc anh. Cô chưa từng thấy dáng vẻ bẩn thỉu lộn xộn của anh như vậy. Anh vẫn luôn rất thích sạch sẽ. Cô đau thấu tim gan. Cô nằm dưới đất, cúi đầu ôm anh, kể sát mặt anh, lạnh như băng, gần như không cảm giác được hơi thở. Cô kinh sợ, nước mắt rơi ào ào trên mặt anh. Anh nói đều phải sống sót đi ra ngoài mà, tôi đưa anh ra. Cô lập tức ngồi dậy, đẩy hết đá vụn đè trên người anh. Muốn cõng anh, nhưng lo lắng đụng vào xương sườn bị gãy của anh. Hai tay không có sức, nhưng liều mạng níu lấy bả vai anh, kéo từng chút một đi ra ngoài. Tay đau đến muốn gãy rời, giống như không phải là của mình nữa, nhưng không dám có nửa phần buông lỏng. Cô vững vàng kéo anh, di chuyển từng tấc một ra ngoài. Trên hành lang mờ tối, dọc theo chân anh để lại một chuỗi vết máu. Máu đỏ tươi đẹp như lửa, thiêu đốt đôi mắt cô. Cô khóc nức nở, cắn răng lau nước mắt, tiếp tục kéo ra ngoài. Bây giờ không phải là lúc khóc, Ngôn Tố mới sẽ không chết. Ánh mắt vô tình đảo qua, lại rơi vào trên gương mặt khác ở ngay góc. Phía dưới lớp mặt nạ da người rách nát là một khuôn mặt tuấn tú không thể quen hơn được nữa. Trần Ái sợ đến mức run cả người, gương mặt đó giống hệt gương mặt trong ác mộng của cô. Hắn thực sự ở đây. Sự sợ hãi trong lòng cô bừng lên như núi lửa. Cô sợ hắn tỉnh lại, vừa không dám để Ngôn Tố xuống đi tìm người. Nếu hắn tỉnh trước, nhất định sẽ giết Ngôn Tố. Cô gắt gao cắn môi, càng gắng sức kéo Ngôn Tố ra ngoài. Cô biết rõ tính cách của Arthur, cho nên kiểu nổ mạnh để tự sát này nhất định là do Ngôn Tố làm. Anh đang đánh cược mạng sống, muốn bắt được Arthur. Cô nhất định phải kéo Ngôn Tố ra, sau đó dẫn cảnh sát tới bắt tên khốn kiếp này. Cô gái giống như một con sóc nhỏ, kéo quả thông yêu mến từng chút một, xào xạc rời đi. Hành lang ngầm đổ nát lại rơi vào yên lặng. Người còn lại trong đống đổ nát sắc mặt tái nhợt, từ từ mở mắt. Con người đèn nhánh sâu thẳm như đá vỏ chai. Thù con người mang theo sự căm thù và đau đớn khắc cốt ghi tâm. Chương 57. Cánh đồng mùa xuân xanh tươi, hoa cỏ sinh sôi nảy nở. Núi xa bầu trời xanh, ánh mặt trời rực rỡ. Tâm trạng của hắn u ám như mùa đông rất dài ở Nam Cực. Màn đêm vô tận mãi mãi không thấy được ánh sáng. Quốc lộ màu xám là một dòng sông chảy xuôi trên cánh đồng mùa xuân. Chiếc xe SUV màu đen đứng im ở ven đường. Arthur đeo một cái kính râm rất to, che đi nửa gương mặt trắng ngần, chỉ để lộ ra cái cằm vòng cung, cường tráng lại rất lưu loát. Bên chân hắn để một bộ đồng phục đặc công và một tấm mặt nạ. Đây là cách hắn thoát khỏi hiện trường vụ nổ. Thưa ngài, lần này ngài quá khinh địch rồi. Ngồi chỗ ghế tài xế là một người đàn ông lớn tuổi, Evan. Cả người ông ta đầy cơ bắp, ngay cả nói chuyện cũng rất có sức lực. Nhưng sự tôn kính và phục tùng trong giọng nói cũng rõ rệt. Arthur dựa vào trong bóng tối ghế sau xe, sắc mặt tái nhợt nhìn ngoài cửa sổ. Màu sắc bên ngoài sống động như vậy, vẻ mặt hắn vẫn không hề gợn sóng. Vì hắn bị thương nên giọng nói hơi lộ ra vẻ mềm yếu, nhưng không che giấu được sự trầm thấp trời sinh. Đúng là tôi quá coi thường hắn, cũng quá coi thường cô ấy. Cô ấy đã lớn rồi. Có lẽ Evan nghe được sự trống vắng trong giọng nói của hắn. Vẻ mặt hơi lộ xúc động, lại thay đổi ngữ khí, an ủi. Cái tên SA kia, trước đây hắn đã làm hỏng chuyện của chúng ta. Lần này nếu không phải là hắn xuất hiện, kế hoạch chắc chắn không hề có sơ hở. Tiểu thư cũng sẽ bị dẫn về. Không ngờ tiểu thư đến ngân hàng, hắn cũng đi theo, như hình với bóng vậy. Đoán được nói sai rồi, Evan lại gượng gạo quay lại. Vốn kế hoạch để bọn Amber mang đồ trong két bảo hiểm và tiểu thư ra, nổ súng từ xa làm nổ cống thoát nước của thành phố. Nhưng ai mà có thể đoán được, hắn lại cho nổ ở khoảng cách gần. Hắn đúng là một tên điên. Arthur từ đầu đến cuối yên lặng. Hắn cũng không ngờ tới, Ngôn Tố bị thương nặng lại mạo hiểm lần nữa, đặt một canh bạc, đánh cược một cơ hội bắt hắn. Quả nhiên là tên điên, nhưng cũng là một tên điên rất thông minh. Trước khi Ngôn Tố vào đã nói chuyện cống thoát nước cho những cảnh sát khác. Sau khi nổ mạnh, cảnh sát đến lục soát rất nhanh. Mấy cửa ra của cống thoát nước đều có người canh giữ trước. Nếu không phải là tiếng hét lúc đó của chân ái thức tỉnh hắn, chỉ sợ hắn thực sự đã bị bắt rồi. Trên người hắn có súng, đi không biết bao nhiêu km trong đường cống thoát nước. Đánh ngất xỉu một đặc công, thay quần áo của người đó mới miễn cưỡng tránh được một kiếp. S.A. Yan, hắn thực sự đã coi thường anh ta rồi. Evan nhìn kính chiếu hậu, người thanh niên ngồi phía sau nghiêng mặt im lặng. Ông ta không nhịn được lại nhắc nhở. Ngài cần phải giống như trước đây, những chuyện đã được lên kế hoạch chu đáo thì ngài vốn không nên tự mình đến. Arthur nhìn ngoài cửa sổ, một lúc sau mới lặng lẽ nói. Chỉ là tôi lại nhớ cô ấy. Evan cứng họng, không còn lời nào để nói. Cách rất lâu mới nói. Sớm biết như vậy, ban đầu ngài không nên vâng theo mệnh lệnh của cha ngài, giết bố mẹ cô ấy. Bọn họ phản bội tổ chức, nhất định phải chết. Hắn đeo kính râm, không thấy rõ biểu cảm. Kể cả anh trai cô ấy cũng vậy. Evan trầm mặc rất lâu, nói. Nhưng bây giờ tiểu thư cũng đã phản bội tổ chức. Arthur không nói nữa, nghe thấy tiếng xe hơi trên đường chuyển đến cửa sổ xe. Trong kính chiếu hậu, từ từ có một chiếc xe đến gần. Không tới 2 phút, dừng lại sau chiếc SUV. Amber ăn mặc chỉnh tề bước xuống. Nhìn ra được, sau khi nổ mạnh, cô ta đã chỉnh sửa lại trang phục của bản thân. Nhưng rõ ràng không chữa trị những chỗ cô ta bị thương trong vụ nổ. Cô ta đi lại rất khó khăn, lảo đảo đi tới, đỡ lấy cửa xe phía ghế tài xế. Nhìn Evan, thanh âm trầm thấp, yếu ớt. Ngài A, anh trai tôi đã chết rồi. Lời nói chịu đựng vừa mới nói ra khỏi miệng, người liền bi phẫn đầy kích động. Anh trai tôi chết rồi. Móng tay cô ta hung hăng nắm cửa xe, bởi vì cố sức và tức giận bóp càng mạnh hơn. Cái con tên chân ái kia, nó giết anh trai tôi. Nó đã dùng một loại chất độc thần kinh kỳ quái. Anh trai tôi chết rồi, chết rất thảm. Amber che miệng, đôi mắt tràn đầy nước mắt, sao động giống như đá quý xanh biếc. Cô ta run giọng nói. Anh ấy đều bị thối rữa. người bên trong xe không hề có động tĩnh. Trong tổ chức, không có mấy người thấy gương mặt thật của boss cuối cùng. Và lại, boss giỏi cải trang nhất. Cho dù là từng gặp người thật, thì cũng bình thường là đối mặt với boss đeo mặt nạ. Amber vừa đến, tưởng Evan là Arthur. Nhìn ông ta liền rơi nước mắt. Sự cay đắng và bi phẫn trong lòng trút ra ngoài không dừng được, càng nói càng mãnh liệt. Nghĩ tới dáng vẻ chết thảm của anh trai, trong lòng Amber dâng lên một sự thù hận vô tận. Cô ta đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ. Tôi thề, tôi nhất định sẽ lột da nó. Một bên mắt của Evan mang kính râm nhìn cô ta, không trả lời. Nhưng bóng mờ ở ghế sau chiếc SUV nhàn nhạt lên tiếng. Nếu cô thực sự có ý đồ đó, tôi sẽ cắt cô thành lát cá sống cho chó ăn. Áp suất thấp rất mạnh, cả người Amber chợt lạnh run. Lúc này mới hoảng sợ cảm giác được chỗ ngồi phía sau có người. Người kia đeo kính râm, ngồi trong bóng tối rất sâu, không thấy rõ mặt, chỉ có một đường nét tuấn tú và âm u lạnh lẽo. Amber vẫn hung hăng trong lòng, nhưng không dám phản bác, nhịn mấy phút, lấy sợi dây màu vàng cầm trong tay ra. Đây là đồ trong két sắt của cô ta. Người ngồi ghế sau không có phản ứng. Evan nhận lấy. Amber lại nói. Thưa ngài, anh trai tôi chết vì nhiệm vụ của tổ chức. Anh ấy... Evan lạnh lùng ngắt lời cô ta. Nhiệm vụ của hắn chưa hoàn thành, cho dù còn sống thì cũng sẽ bị xử chết. Đôi mắt Amber lại đỏ, móng tay gần như bóp vào cửa sổ xe. Các người thật quá đáng. Sau đó ánh mắt lại lờ đãng liếc về ghế sau. Một bóng người đen nhánh vẫn không nhìn rõ bất cứ cái gì, chỉ lộ ra một cái cằm hình vòng cung. Evan nói, giao hẹn giữa anh trai cô và tổ chức là sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhận được 10 triệu đô la Mỹ, kèm theo tiền các người cướp được trong ngân hàng đường Maple. Nhiệm vụ chưa hoàn thành, nộp mạng sống. Amber, cô đừng quên. Lần này hai anh em cô cướp ngân hàng, từ việc theo dõi đến nhân viên nội bộ, từ mật mã đến cấu trúc tòa nhà, mọi thông tin đều do chúng tôi cung cấp. Phải biết rằng, tổ chức chúng ta đã từng có cao thủ không dựa vào sự giúp đỡ của tổ chức, một mình cướp được hơn 100 triệu đô la Mỹ ở ngân hàng. Cô muốn trách thì hãy trách các người tài nghệ không bằng người. Evan ngừng một giây, nhắc nhở. Amber, các ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ. Amber cắn răng, hận không thể xé nát người đàn ông cay nghiệt ở trước mặt này. Nhưng bây giờ trong lòng cô ta đều là sự sợ hãi. Cô ta sợ đến mức không thể chảy nước mắt được nữa. Nhưng anh trai tôi đã chết rồi. Trên mặt Evan không hề có bất kỳ vẻ xúc động nào. Gió trên đồng bằng thổi vù vù qua. Amber khom nửa người vịn trước cửa sổ xe, cả người cứng đờ. Nếu như cô ta trở thành đối tượng tổ chức đuổi giết, chắc chắn cô ta không trốn thoát được. Trong trời đất hoàn toàn yên tĩnh, cuối cùng người thanh niên ngồi ghế sau lại thản nhiên mở miệng, không mang theo bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Bọn họ lấy được đồ trong két sắt, xem như là hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Ý chính là buông tha cho Amber. Evan không nói nhiều nữa, quay cửa sổ xe lên. Cả người Amber mềm nhũn, trơ mắt nhìn chiếc SUV màu đen biến mất trên cánh đồng xanh biếc bao la. Trời đất rất nhanh chỉ còn lại một mình Amber. Cô ta ngửa đầu nhìn lên bầu trời cao, chợt nhớ tới chuyện 3 tháng trước. Cô ta bệnh nặng mới khỏi, có thể xuống giường đi lại. Anh trai giúp cô ta phục hồi, nói. Amber, chúng ta đi châu Âu đi. Đã có đủ tiền để chúng ta sống cả đời rồi. Lần này đều là do hai tên khốn kiếp kia. Suy tí nữa hại chết em. Chúng ta đừng làm việc này nữa. Cô ta lập tức mất hứng. Nhưng em muốn chơi mà. Em mặc kệ, em muốn chơi. Anh trai sờ sờ tóc cô ta, dỗ dành. Quá nguy hiểm, sẽ lại bị thương đó. Không. Cô ta kéo cánh tay hắn, ra sức lắc lắc làm nũng. Một lần cuối cùng thôi, Joe. Chúng ta chơi lần cuối. Chơi với em đi mà, nhận một nhiệm vụ cuối cùng, chúng ta sẽ không bao giờ làm nữa, em đảm bảo. Hắn không còn cách nào mà cưng chiều thở dài. Được rồi, một nhiệm vụ cuối cùng. Amber nhìn bầu trời, nước mắt lại rơi xuống. cô ta nhất định phải trả thù cho anh trai. Evan lái xe, vừa rồi hành động thả Amber của Arthur, ông ta không quá hiểu nhưng dường như lại hiểu. Nhưng ông ta không hỏi mà đưa sợi dây sang. Của tiểu thư có lẽ liên quan đến mật mã Chase để lại. Arthur nhận lấy, ngón tay vuốt nhẹ nhẹ. Đó là một cái bản tính nhỏ màu vàng. Trên hạt châu của bản tính có khắc chữ và số. Hắn nắm trong lòng bàn tay. Là giả. Lòng phòng bị của cô ấy rất mạnh, sẽ không để vật quan trọng như vậy ở ngân hàng. Chẳng qua là để dụ tôi tìm được đồ sai lầm thôi. Evan sững sờ, nghi ngờ trong lòng. Nếu sớm biết là giả, ngài cần gì hao tâm tốn sức đi tìm. Chuyện này không cần để B biết. Arthur lạnh nhạt ra lệnh. Evan liền tiếng trả lời. Ông ta biết chừng mực, nếu như ngài B biết thì sẽ lập tức bắt tay vào làm. Sẽ lại dẫn tới sự công kích ngược của tiểu thư C. Arthur trầm mặc ngồi ở phía sau, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên cánh đồng có một cái cây cô độc, thân cây nhỏ, tán cây tùm, rất giống cái cây trong căn cứ. Hắn lặng lẽ nhìn, chợt nhớ tới cô ở tuổi 16, đứng dưới tán cây, lặng lặng hỏi. Diều là cái gì? Hắn tìm một con diều, chạy băng băng như ngọn gió cùng cô trên đồng cỏ. Khi đó cô sẽ mím môi, cười ngại ngùng. Nụ cười của cô. Hắn vừa nghĩ tới, ngực liền đau như trái tim bị đục khoét. Cuối cùng hắn cúi đầu thật thấp, đỡ lấy lồng ngực. Nhưng từng đợt đau đớn kịch liệt ập tới giống như dòng điện. Đã mặc áo chống đạn vẫn bị sóng xung kích của vụ nổ làm gãy một cây xương sườn. Lúc còn nhỏ, mẹ nói Eva là do xương sườn của Adam tạo thành. Cây xương sườn hắn yêu mến nhất, đau đớn nhất cũng bị người ta trộm đi mất rồi. Mà hắn thì tuyệt đối không cho phép. Tung tin tức ra ngoài chưa? Hắn hỏi. Rồi ạ. Evan gật đầu. Hướng El Joe điều tra đã được dẫn tới Silverland. Tốt lắm, hành động thành trừng có thể bắt đầu chuẩn bị. Âu Văn đẩy cửa phòng bệnh ra, một phòng màu trắng sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Trên cánh tay chân ái quấn vải băng dày, im lặng nằm một bên giường bệnh, hình như đang ngủ. Cô ngẹo đầu, nằm bên cạnh Ngôn Tố. Bàn tay trắng nắm chặt ngón tay cái của anh. Một nắm tay nho nhỏ đặt trong lòng bàn tay tái nhợt của anh. Động tác như vậy có một loại thân mật và ỉ lại không tầm thường. Âu Văn chợt nhớ tới một ngày trước lúc anh ta chạy đến bệnh viện. Cánh tay chân ái không ngừng chảy máu nhưng không nghe lời bác sĩ đi chữa trị. Sống chết muốn đứng lì ở cửa phòng phẫu thuật của Ngôn Tố. Không lên tiếng, không la hét, chỉ có nước mắt chảy không ngừng. Ai kéo cũng không đi, ai nói cũng không đáp lại. Ngang ngược vô lễ lại không nghe lý lẽ, giống như một đứa bé kiêu ngạo và không hiểu chuyện. Khi đó, chân ái đối với Âu Văn mà nói, rất xa lạ. Cô rất biết cân nhắc, nhất là tự kiểm chế. Biểu cảm đều rất khắc kỷ, rất ít cười, huống chi là khóc lóc ăn vạ. Còn người bạn Ngôn Tố của anh ta bị thương rất nặng. Gãy ba xương sườn, gãy chân phải, chấn động não nhẹ, tay phải bị tổn thương nhẹ. Tình huống khác còn phải chờ sau khi anh tỉnh lại quan sát thêm. Giờ phút này, Âu Văn nhìn Ngôn Tố sắc mặt trắng bệch, nằm trên giường bệnh. Đau lòng cho bạn, đồng thời không khỏi nghĩ. Nếu anh ta bị thương nghiêm trọng như vậy, chân ái có thể khóc như vậy không? Thực ra là có thể chứ. Cô ấy là một cô gái ngoài mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng lại rất mềm yếu. Người thanh niên trên giường bệnh cử động một cái, một lúc sau từ từ mở mắt. Âu Văn vui mừng, vội vàng chạy ra ngoài hành lang báo cho những người khác. Trong nháy mắt, Ngôn Tố tỉnh lại, không hề cảm thấy có gì đau đớn không chịu được so với vụ nổ trải qua mấy năm trước, thì lần này quả thực là loại trẻ con. Ngược lại trong lòng bàn tay nắm có cái gì đó nho nhỏ mềm mại. Anh rũ mắt liếc một cái. Chân ái nằm bên cạnh anh, hơi thở đều đều giống như lông chim phất qua, hơi ngứa. Đầu ngón tay dường như khẽ chạm vào gò má cô. Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ, rất muốn sờ mặt cô. Thế là đầu ngón tay hơi di chuyển, khuôn mặt cô nhóc mềm mại, trơn nhẵn. Thật muốn sờ thêm một cái nữa. Trần Ái bị giật mình thức giấc, lập tức nhảy dựng lên, kinh ngạc trừng mắt nhìn anh. Ngôn Tố ngẩn người, chậm rãi nói. Gặp ác mộng sao? Nói ra mới phát hiện giọng nói khô khan và khàn khàn. Trần Ái lắc đầu, lại nghĩ tới động tác vừa rồi cô đối với anh. Nắm tay anh như vậy, khuôn mặt dán vào đầu ngón tay anh. Đối với cô mà nói chắc chắn là rất thân mật. Cô chợt đỏ mặt, muốn ôm tay sờ mình. Lại phát hiện trên tay cuốn băng vải. Vắt hết óc, mới vừa muốn hỏi anh uống nước không thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Haley, Eva, Danny, Âu Văn, còn có Jasmine đều đi vào. Trần Ái vội vàng lùi sang một bên làm tường trang trí. Mọi người vừa lo lắng vừa vui mừng hỏi thăm tình hình của Ngôn Tố. Anh thở ơ trả lời từng câu, nhưng ánh mắt luôn luôn đuổi theo Trần Ái ở bên kia. Cô dè dặt đứng bên tường, ánh mắt không biết để ở đâu. Nhưng chỉ mấy giây, dường như lấy lại dáng vẻ thường ngày. Yên lặng, duy trì khoảng cách hời hợt lạnh nhạt với hoàn cảnh xung quanh. Thực ra trải qua vụ cướp ngân hàng này, anh đã rất xác định ý nghĩ của mình. Nhiều cảm xúc không thôi như vậy, giống như đá đè trong lòng hít thở không được. Thực ra gọi là đau lòng. Anh đau lòng cô một mình mang theo súng, vào một buổi trưa mùa đông lái xe đến ngọn núi xa lạ tìm anh. Đau lòng cô rú rú trong nhà, thận trọng sống qua ngày, không thân quen với bạn học cũng không có bạn bè. Đau lòng cô quỳ bên cạnh Angel gắt gao nhấn vết thương chảy máu của cô ấy. Cảm thấy bất lực và bi oán mà khóc. Đau lòng cô yên lặng trầm mặc qua lại trong mê cung, không tìm kiếm bất kỳ sự trợ giúp nào, không nói tiếng nào, tự mình giải quyết vấn đề. Nhưng không chỉ là đau lòng, càng nhiều hơn chính là sự khâm phục. Khâm phục cô giống như cỏ dại, cố gắng mà hướng về phía trước. Trải qua nhiều điều tăm tối như vậy, vẫn có sự lương thiện, thay cô bé chấp nhận chơi trò chơi sinh tử. Vẫn có dũng khí khi đang bị kinh chọn làm hung thủ giơ tay lên chỉ hắn. Càng nhiều hơn là sự phù hợp về mặt tâm hồn. Cô chuyển cho anh mật mã cơ số 2. Cô ngầm hiểu thân phận của Amber. Hơn nữa, lời anh nói mọi người đều không hiểu, chỉ có cô hiểu anh. Nhưng mà làm sao để nói với cô đây? Anh không có kinh nghiệm. Khoảnh khắc nổ tung kia, ý nghĩ một giây cuối cùng của anh, thực ra là Trần Ái thực sự sẽ không có chuyện gì chứ. Nếu như anh xảy ra chuyện gì, anh hy vọng Trần Ái không có tình cảm với anh. Nhưng bây giờ nhìn thấy cô an toàn đứng trước mặt mình, tâm ý anh lại buồn cười và ích kỷ mà thay đổi, còn mang theo từng tia ảo não thấp thỏm. Anh không hề xác định được tâm ý của cô. Cho dù anh là một chuyên gia phân tích hành vi xuất chúng, thì ở phương diện này cũng là ù ù cạc cạc. Anh không vui nhíu mày, đột nhiên nói. Còn phải về nhà. Lúc đó, Haley đang dặn dò anh đủ loại việc, nhưng bị anh cắt ngang, ngẩn người. Lúc này mới phát hiện tên nhóc con này hoàn toàn không nghe. Nhưng bà cũng không tức giận, hỏi. Không được, con vẫn không thể ra. Con phải về nhà, con muốn đọc sách. Ngôn Tố nghiêm mặt, giọng nói rất kiên quyết. Đối với điểm mù về kiến thức tình yêu này, anh nhất định phải bù lại, không thể chờ đợi được, ngay bây giờ. Chương 58. Lúc Trần Ái đi vào thư viện, Ngôn Tố mặc một bộ quần áo trắng sạch sẽ, ngồi trên xe lăn, hai mắt hơi khép, hình như đang nghỉ ngơi. Trên đùi anh còn bó thạch cao rất dày. Cô nhớ đến ngày hôm qua, anh mới tỉnh dậy thì tâm trạng không tốt, khăng khăng đòi về nhà. Trần Ái cảm thấy anh kỳ lạ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng khó tin nhất là mọi người kể cả bác sĩ đều khuất phục. Kết quả, bác sĩ và y tá riêng của anh theo anh về nhà. Bác sĩ nói thạch cao trên đùi anh phải nghỉ ngơi ít nhất một tháng mới có thể gỡ ra. Người nào đó vừa nghe liền lập tức nhíu mày. Ánh mắt lạnh lẽo như dao khiến bác sĩ sợ dựng cả tóc gáy. Thanh âm lạnh lẽo như đang nghiến răng. Tại sao phải dùng cái thứ rườm rà này để trói buộc tôi lâu như vậy? Bác sĩ ho khan một cái. SA, để chỗ xương gãy lành lại cần thời gian khá lâu. Nhất định phải... Ngôn Tố nhanh chóng ngắt lời. Nhất định phải dùng vật cố định bên ngoài để giữ cho chỗ gãy xương trở lại vị trí chính xác, để phòng nó lệch vị trí. Việc này tôi rõ ràng hơn ông. Ai là bác sĩ? Nhưng tôi rất rõ xương của mình đang làm cái gì. Bọn chúng rất nghe lời, sẽ không lệch vị trí, cho nên ông lập tức dỡ xuống cho tôi. Giọng nói đó giống như anh là người máy, có thể loảng xoảng một tiếng lấy linh kiện trong cơ thể ra. Đảo đảo lắp ráp, xong lại nhét vào. Nhưng thực ra trong lòng anh rất sốt ruột, anh có chuyện rất quan trọng phải làm. Anh nhất định phải lập tức tìm mọi cách để giải quyết vấn đề của anh và chân ái. Đeo một cái băng vải thật là quá phiền phức. Lúc đó Haley nhìn con trai bà một lúc, cũng không biết xuất phát từ mục đích gì, nói: cô chân ái cũng phải dưỡng thương, vừa lúc nãy bác sĩ và y tá đều ở trong lâu đài, vậy thì cùng nhau điều dưỡng một tháng đi. Người nào đó lập tức lặng lẽ ngậm miệng, không kháng nghị nữa. Bây giờ anh đang ngồi dưới cửa sổ kính màu, nhắm mắt nghỉ ngơi, yên lặng lại bình thản, không hề giống dáng vẻ thỉnh thoảng tức giận lại không nói lý lẽ. Bước chân chân ái rất nhẹ, im lặng dẫm lên thảm. Nhưng còn chưa đến gần thì đã quấy rầy đến anh. Lông mi màu đen khẽ động, con người màu hổ phách phẳng lặng nhìn cô, trong veo như bầu trời thu. Tiếng lòng chân ái khẽ run, mím môi. Ánh mặt trời cuối xuân đầu hè rơi xuống. Trong thư viện yên tĩnh chỉ có hai người họ. Cô đi tới bên cạnh bằng ghế đàn dương cầm ngồi xuống. Đùi phải bó thạch cao của anh đặt trên ghế, giống như cái chân to của con gấu trúc béo béo ngốc nghếch trong tủ kính. Chân ái nhất thời không nhịn được, đưa tay đặt lên, khẽ vuốt lớp ngoài cứng rắn không hề có nhiệt độ kia, nhưng trong lòng lại dâng lên một loại cảm xúc ấm áp và rung động kỳ lạ. Cô chậm rãi sờ thạch cao trên đùi anh, trong lòng không khỏi ngọt ngào, không dám nhìn anh, chỉ rũ mắt, nhỏ giọng hỏi: còn đau không? Ngôn Tố lắc đầu. Không đau, còn cô? Chân ái vội vàng cử động cánh tay, làm mẫu cho anh nhìn. Băng bó lại nhìn đáng sợ thế thôi, không có tổn thương gân cốt đâu. Cô hoạt động, vừa nghiêng đầu liền thấy mấy chồng sách dày để dưới đất bên cạnh đàn dương cầm. Tất cả đều là tiểu thuyết tình yêu lãng mạn phụ nữ cận đại, đường đại. Chủ đề của những tiểu thuyết này: quà tặng, cô dâu. Chân ái yên lặng hơi nâng lông mày. Anh ấy cũng đọc những quyển sách này. Cô đắn đo rất lâu, vẫn nghi hoặc hỏi: anh đọc hết rồi? Ừ. Ngôn Tố rất thành thật gật đầu. Tổng cộng 65 quyển. Không sót một chữ. Không sót một chữ. Chân ái há miệng. Anh ấy về nhà chưa tới một ngày, nhưng cô đã sớm thấy tốc độ đọc sách của anh, cũng không kinh ngạc nữa. Cô ngồi xổm trên thảm, nhìn mấy chồng sách dày, tùy ý lật xem, lại hỏi: đọc mệt sao? Vừa rồi đi vào thấy anh nhắm mắt. Ngôn Tố lắc đầu. Tôi đang dọn dẹp trí nhớ của đại não, loại bỏ hết mấy thứ đã đọc hôm nay. Cuối cùng bổ sung thêm một câu: loại bỏ vĩnh viễn, không trả lại như cũ. Chân ái nhíu mi tâm, ngẩng đầu nhìn anh. Tại sao? Anh nhìn gương mặt óng ánh dưới ánh mặt trời của cô. Sự buồn bực vừa rồi hơi dịu đi một chút, nhưng lại rất nhanh dầu dĩ chui lên. Những quyển sách quỷ quái này, đọc rồi cũng không có một chút chỗ dùng được. Anh giấu đi sự tức giận, khắc kỷ nói: đều là những thứ không có ích với tôi, sẽ chiếm dụng dung lượng não của tôi. Căn bản là không có tiểu thuyết tình yêu lấy học giả phân tích hành vi chuyên gia giải mã thiên tài làm nam chính, lấy cô gái là nhà sinh vật học thiên tài, thân thế nhấp nhô thần bí làm nữ chính. Nam chính không phải là công tước thì là tướng quân, không phải là công tố viên thì là cha xứ. Nữ chính không phải là trẻ mồ côi thì là công chúa, không phải bác sĩ thì là gái tiếp khách hạng sang, không hề có thứ dính dáng đến tình hình của họ. Không có một chút giá trị tham khảo và học tập. Đọc cả buổi, không hề có một chút trợ giúp. Anh vẫn không hiểu. Anh mất hứng nhắm mắt lại, tức tối mà loại bỏ trí nhớ về những cuốn sách vô dụng này. Chân ái không biết anh bị làm sao, nhún nhún vai, tỏ vẻ không quấy rầy hoạt động dọn dẹp đĩa của anh. Trước giờ cô chưa từng đọc tiểu thuyết tình yêu, ít nhiều cũng hơi tò mò. Chọn chọn lựa lựa, lục ra một quyển, lẩm bẩm đọc. E.L. James 50 sắc thái. Quyển này đọc hay không? Ngôn Tố lập tức mở mắt, nhanh tay nhanh mắt đoạt lấy quyển sách. Trần Ái giật mình, nhìn cái tay trống không, lại ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh. Có lẽ Ngôn Tố phát hiện mình phản ứng quá khích, không được tự nhiên mà hắng giọng nói. Quyển này không thể đọc. Trần Ái chớp chớp mắt. Tại sao? Quyển này thuộc về... Ngôn Tố đắn đo cả buổi, trên gương mặt trắng ngần bỗng nhiên ửng đỏ, ho khan một cái. Tiểu thuyết khiêu dâm ướt át. Trần Ái mở to đôi mắt đen nhánh, hơn nửa ngày mới không ăn nhập gì mà ồ một tiếng. Một dáng vẻ không nói cũng hiểu. Thấy Ngôn Tố vô duyên vô cớ bực bội, khó chịu giống như nuốt trứng gà. Nhưng bất kể thế nào, anh cũng không cho cô xem. Quyển sách này kể về một nữ sinh viên đi phỏng vấn doanh nhân, kết quả phát triển thành câu chuyện SM. Bối cảnh của nữ chính và thân phận bề ngoài của Trần Ái quá giống nhau, lỡ như cô bắt chước thì sao? Ngôn Tố anh cũng không phải là doanh nhân. Anh tuyệt đối không thể để cho Trần Ái bắt chước nữ chính, bị doanh nhân lừa gạt đi chơi SM. Vậy tôi không đọc nữa. Dáng vẻ Trần Ái như một con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, nghiêng đầu tiếp tục chọn sách. Ánh mắt lại bị một quyển hấp dẫn, vừa mới muốn lấy đi, Ngôn Tố vượt lên trước một bước, vèo cái giật lấy. Quyển đó là gì? Trong mắt Trần Ái đầy tò mò. Quyển này cũng không thể đọc. Ngôn Tố giống như một ông chồng ăn chơi bị vợ bắt gặp, nhanh chóng ném quyển sách qua một bên. Tôi nhìn thấy tên sách rồi. Trần Ái bĩu môi. Câu chuyện của tiểu thư Âu. Cô nâng má, ngước đầu về phía Ngôn Tố. Này, anh đỏ mặt rồi. Ha ha, tắm nắng. Anh lung túng liếc cô một cái, gò má trong sạch tao nhã dưới ánh mặt trời vô cùng đỏ. Trần Ái cười khẽ. Cũng là tiểu thuyết khiêu dâm ướt át. Trên mặt Ngôn Tố thoáng qua một tia không được tự nhiên, sở mũi một cái, rất thành thật nói. Quyển này không ướt át. Mắt Trần Ái sáng ngời, cơ thể vô thức nằm sấp trên chồng sách nghiêng về phía anh, rất tò mò hỏi. Là kể về cái gì? Tại sao kêu là tiểu thư O? Biệt hiệu này thật kỳ quái. Có tổ chức thần bí gì sao? Ngôn Tố đỏ mặt, vô cùng thành thật mà thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô. Ừ, câu chuyện kể về một cô gái xinh đẹp, có biệt hiệu là O, bị bạn trai của cô ấy đưa đến một lâu đài. Ở đó có một đám người, cũng có thể nói là một tổ chức SM, dùng đủ loại nghi thức để ngược đãi cô ấy, huấn luyện cô ấy thành nô lệ tình dục. Tiểu thư O vì yêu thương bạn trai R của cô ấy, nên cam tâm tình nguyện chịu đựng tất cả. Sau đó, R đưa cô ấy cho anh trai của anh ta, mà tiểu thư O vẫn cam tâm tình nguyện. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, Ngôn Tố ngồi trên xe lăn, cúi đầu nhìn cô. Ánh mắt dịu dàng. Còn cô ngồi dưới đất, khuỷu tay đặt trên chồng sách lớn, nghiêng đầu dựa vào cánh tay, thong thả nghe. Cô chăm chú nghe, một khoảnh khắc lại đột nhiên bị phân tâm. Từ người ngoài như cô mà nhìn, tổ chức thần bí như vậy thực sự rất buồn cười. Nhưng nghĩ một chút đến tổ chức SPA mình đã sống 17 năm. Trong 17 năm đó, cô chưa bao giờ phát hiện nó hoang đường. Trong tổ chức đó, cô cũng có biệt hiệu. Tiểu thư C. Bây giờ cô không nhịn được nghĩ, tiểu thư O trong tổ chức là dáng vẻ gì? Có phải giống như câu chuyện này không? Bản thân ở trong nước sôi lửa bỏng lại không tự biết, thậm chí còn vui vẻ chịu đựng mà hưởng thụ. Tư tưởng của con người thực sự là thứ đồ kỳ quái. Bạn cho rằng cô ấy đáng thương lại đáng buồn, nhưng thế giới quan của cô ấy và bạn không giống nhau, chính là cái gì tới thì sẽ tới. Ai đúng ai sai, không có phân biệt. Cô cũng nghĩ không rõ lắm. Chỉ có điều sau hôm nay anh ấy lại nảy sinh ý nghĩ bất chợt đọc loại sách này nhỉ? Ngôn Tố. Thành âm cô rất nhỏ, dò dự lưỡng lự. Cô ngẩng đầu lên, dáng vẻ tùy ý nói chuyện trời đất. Có phải đàn ông đều thích nữ sinh dễ dàng bị khống chế như vậy không? Ngôn Tố lập tức nhíu mày. Ai nói, cái này gọi là chiếm giữ, không phải thích, cũng không phải yêu. Có lẽ cảm thấy mình nói quá tuyệt đối, lại bổ sung một câu. Ít nhất trong mắt tôi, đây không phải là tình yêu đúng nghĩa. Trần Ái cười cười không hỏi nữa. Từ lần trước lúc anh diễn thuyết công khai ở Đại học Columbia thì cô đã hiểu rõ. Trong lòng anh, tình yêu chân chính là sự hấp dẫn tự nhiên giữa các linh hồn giống nhau. Không luột cúi, không lợi ý hùa theo, tự do bình đẳng và độc lập. Nhưng mà... Vậy những cuốn sách này hấp dẫn anh ở chỗ nào? Trần Ái muốn nói lại thôi. Ngôn Tố ngẩn người, đột nhiên phát hiện có thể cô sẽ hiểu lầm, bèn vội vàng giải thích. Này, trên khía cạnh tình dục tôi không có ham mê phương diện S hoặc M. Trần Ái im lặng. Cô chớp chớp mắt. Không cần nói cho tôi biết đề tài riêng tư như vậy của anh đâu. Dù sao thì chuyện đó cũng không có quan hệ gì với tôi cả. Ngôn Tố cứng họng, mặt càng đỏ hơn. Thì không có quan hệ với cô. Anh sạm mặt, không vui, nhắm mắt lại. Hơi lạnh vèo vèo, Trần Ái hoàn toàn không hiểu. Không biết mình chọc giận anh chỗ nào, lại cảm thấy anh hờn dỗi như thế thực sự đáng thương. Thấy EQ của anh thấp như vậy, cô cần phải dỗ anh rồi. Cô lập tức sờ sờ mó mó lựa ra một quyển sách, cường điệu than. Wow, tên cuốn sách này thật đặc biệt. Ngôn Tố chậm rãi mở mắt. Dưới ánh mặt trời, con ngươi của cô sáng long lanh, đang cầm một quyển sách, vui vẻ nhìn anh. Đàn ông đến từ sao hỏa, đàn bà đến từ sao kim. Tên cuốn sách này thật kỳ lạ. Anh nhìn gương mặt trắng nõn của cô, trong lòng lại mềm xuống. Ngoài mặt lại hất cằm, nhìn như vô giá trị mà giải thích. Thực ra trong thiên văn, ký hiệu đại diện cho sao kim, ký hiệu hướng đông bắc đại diện cho sao hỏa. Ông ấy đặt tên chắc là từ như vậy. Nhưng mà... Anh hừ một tiếng. Mặc dù tên có chút sáng tạo, nhưng không có một chút logic. Về phần nội dung văn chương, tôi hoàn toàn không biết rốt cuộc ông ấy muốn biểu đạt cái gì. Quyển sách giúp mọi người nâng cao EQ kia lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay Trần Ái. Trong lòng nó đang chảy mồ hôi. Tôi đã chỉ bảo tình cảm, tình yêu và hôn nhân cho 10 triệu người, nhưng bó tay với người này. Tác giả, EQ của anh ta đã thấp đến mức vô cùng thê thảm rồi. Vua sách báo bày tỏ, áp lực rất lớn. Vậy thì nó là một quyển sách nhàm chán. Trần Ái xem là chuyện đương nhiên ném quyển sách qua một bên, nhưng lại nghĩ. Nhưng mà chắc không phải tất cả đàn ông đều đến từ sao hỏa đâu. Ngôn Tố. Sao? Trần Ái khẽ cười. Tôi cảm thấy Ngôn Tố anh chắc là đến từ sao mộc. Cô lại nói anh mộc. Ngôn Tố nghiêm mặt, lập tức nhắm mắt, lại không để ý đến cô nữa. Chuyện cho tới bây giờ, anh chắc chắn sẽ không nói. Không đến một ngày, anh không những đọc rất nhiều sách, mà còn tìm đủ loại kế sách tấn công trên mạng. Mua quà, nói lời yêu thương, đủ loại. Nhưng anh thấy loại nào cũng nhảm chán và không có lòng thành. Tính mục đích quá mạnh, nhìn như có ý đồ không tốt, khiến Trần Ái giống như một con thỏ trắng nhỏ. Anh đưa cho cô một đống cà rốt, cô liền phe phẩy cái đuôi ngắn, ngốc nghếch mà chui vào trong tổ của anh. Anh mới không muốn dùng quà tặng vật chất để gạt cô mắc lừa. Nhưng mà anh có bác bỏ từng cái hướng dẫn EQ theo đuổi tình yêu, lại không tự nghĩ ra được một biện pháp EQ hay. Anh nhắm mắt ngủ trong ánh mặt trời. Ánh mặt trời rơi trên mi mắt anh, rất ấm áp. Thế giới xoay dòng ý thức trong màu xanh đỏ. Anh thật là chán nản mà. Nếu anh là người nguyên thủy thì tốt rồi. nhìn chúng thích chân ái, liền một gậy đánh cô ngất xỉu, sau đó cõng cô về động của mình. Tôi muốn trở thành người nguyên thủy. Chân ái nghiêng đầu nhíu chặt lông mày. Người nguyên thủy không mặc quần áo đâu. Môn Tố im lặng, vẻ mặt cứng đờ, sửa lại sai lầm của mình. Tôi muốn trở thành người nguyên thủy mặc quần áo. Sau đó cõng chân ái về động của mình. Mới nghĩ xong, anh lại vô cùng khinh bỉ chính mình. Loại phương thức thô lỗ lại không văn minh này thực sự đã là phụ hàng triệu năm tiến hóa của tổ tiên loài người. Anh lại nhíu mi tâm, dầu dĩ không vui mà nhắm mắt. Trần Ái hoàn toàn không hiểu anh bị làm sao, còn muốn nói chuyện với anh thì y tá đến. Bưng băng vải và kéo, có vẻ như là muốn thay băng trên ngực cho Môn Tố. Trần Ái lùi sang một bên, lại thấy y tá để đồ ở một bên, xoay người đi. Cô nhíu mày, y tá này chẳng lẽ muốn bệnh nhân tự mình thay băng sao? Thực sự là vô trách nhiệm. Cô nhìn bóng lưng của y tá, bất bình thay mà nói. Tôi thay giúp anh. Lời còn chưa nói, vừa quay đầu lại. Môn Tố đang cởi nút áo sơ mi trắng, nghe thế liền ngước mắt kinh ngạc nhìn cô. Trần Ái lung túng, chợt phát hiện nhất định là do bất đắc dĩ. Môn Tố không thích người khác chạm vào anh. Y tá kia chắc chắn là hiểu rõ tính cách của anh, cho nên mới tự ý rời đi. Còn cô xung phong như vậy... Không ngờ là Môn Tố nhìn cô nửa giây, rất tự nhiên thu tay về, thản nhiên lặng lặng ngồi đó. Áo sơ mi cởi một nửa, lộ ra da ngực và băng vải trắng. Anh yên lặng nhìn cô, chờ cô đến cởi quần áo thay băng vải cho anh. Trần Ái quả thật đi đến ngồi đối diện anh, tim đập thình thịch, tay lại đâu vào đấy mà cởi từng cái nút áo, lại cẩn thận tháo băng vải cũ ra. Dáng người anh cao, bình thường mặc áo khoác dài có vẻ vô cùng gầy gò, giống như cây gậy. Nhưng bây giờ cô phát hiện, cơ thể anh không hề gầy yếu. Ngược lại, cơ ngực vô cùng săn chắc, đường cong cơ bụng cũng vô cùng gợi cảm. Cô đỏ mặt, tim đập dồn dập. Lúc tháo băng gạc thì tay run, nhiều lần đụng phải da thịt anh, nóng rực và có khuynh hướng cảm xúc. Tay chân cô vô cùng luống cuống. Anh từ đầu đến cuối lặng lặng nhìn cô, không có biểu cảm dư thừa. Nhưng lúc tháo xong băng gạc, lòng Chân Ái liền vô cùng đau xót, lạnh hơn phân nửa. Trước ngực, sau lưng anh là mấy vết sẹo phẫu thuật lớn. Mới có, cũ có. Từng cái nhìn thấy mà đau lòng. Vụ nổ mạnh mấy năm trước từng để lại cho anh vết thương nặng. Nghe nói suýt tí nữa lấy mạng anh. Mà mấy ngày trước, anh lại còn vì chính nghĩa mà không chủ bước. Có phải là anh vì cô không? Cô không dám hỏi. Cô im lặng thay xong băng vải mới cho anh, nhìn cảm thấy đau lòng, lại đột nhiên muốn thoải mái mà đùa một chút. Này, Ngôn Tố, trong sách anh đọc, người đóng vai em có phải là thế này không? Ngôn Tố lập tức xa sầm mặt. Tôi đã nói tôi không có ham mê này. Trần Ái cười cười. Biết. Môn Tố cho là cô qua loa lấy lệ, vẫn bất mãn mà nhíu mày, lạnh nhạt nói. Từ nay về sau, cô mất đi quyền lợi chạm vào cơ thể tôi. Sau đó liền muốn tự mình chuẩn bị băng vải. Cuối cùng suy nghĩ một chút về tương lai của họ, lại nới kỳ hạn, tăng thêm một câu. Kỳ hạn 6 tiếng. Trần Ái phì cười, ngăn anh lại để anh ngồi xong. Tôi sai rồi, sẽ không nói nữa. Tôi xin rút ngắn thời hạn còn 6 giây, được không? Môn Tố có vẻ tức giận. Chấp thuận. Rất là kỳ quặc. Trần Ái ngẩng đầu, nhìn cửa sổ kính màu còn có bầu trời cao thẳm trên đỉnh đầu, đếm thật nhanh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đã đến giờ. Đếm xong liền cúi người tiếp tục. Cô tỉ mỉ và cẩn thận quấn từng vòng băng vải cho anh. Nhìn từng đường sẹo sâu kia, cô lại cảm thấy đau lòng. Bỗng nhiên rất muốn hôn chúng. Ý này khiến cô giật mình. Cô không khỏi nghĩ đến đủ chuyện cùng anh trong mấy tháng qua. Lần đầu tiên cô không muốn làm việc, xin phép đi nghỉ với anh đến New York chơi. Cô đi trong mê cung tối tăm, nghe thấy âm thanh của anh liền suýt khóc. Cô bị Amber nhấn dưới đất. Vì biết được anh gặp nguy hiểm, đáy lòng cô hoàn toàn lạnh lẽo. Điên cuồng và thù hận đầm chất độc thần kinh vào cổ tay King. Thực ra cô thích anh rồi sao? Nhịp tim cô đột nhiên rối loạn. Phát hiện này tươi sáng lại ưu thương. Cô tầm tối và hèn mọn như vậy mà anh lại quang minh và ấm áp. Cũng chính vì như thế, cho dù cô ở trong bụi bặm thì đáy lòng cũng nở ra đóa hoa vui sướng. Cô cảm thấy vui vẻ lại cô đơn mà mỉm cười. Lén lén buộc một cái nơ bướm sau lưng anh, lại dùng một cây bút đánh dấu màu xanh, cẩn thận viết một hàng chữ. Quà tặng cho chân ái. Nếu thực sự có thể cột anh lên một cái nơ bướm đóng gói mang đi thì tốt biết bao. Nếu người đàn ông này là của cô thì tốt biết bao. Nhưng mà nếu như anh không thể đáp lại em, vậy nguyện anh vĩnh viễn không bao giờ biết. Chương 59. Những ngày điều dưỡng trôi qua rất nhàn rỗi. Chân ái ngủ chưa xong, tỉnh lại đi xuống lầu. Đi qua hành lang, nghe thấy vẹt kêu đầy vui vẻ. Trứng, trứng, ai rất thích trứng nhất? Chân ái quay đầu, thấy trên bàn trà dài có một xó mây để đầy trứng gà màu sắc. Vẽ hình màu sắc rực rỡ, cầu vồng, hoạt hình, vẽ tay, màu nước, mực in, màu xanh da trời, màu hồng nhạt, màu vàng tươi, màu xanh lục. Rất nhiều cái trứng nho nhỏ chen chúc nhau, vô cùng đáng yêu. Vẹt con đứng trên giỏ, rất vui vẻ mà vỗ đôi cánh trắng phành phạch. Chân ái luôn thích đồ vật có màu sắc, thấy quyền luyến không rời, nhỏ giọng hỏi vẹt. Đây là cái gì thế? Cô Chân, lễ phục sinh vui vẻ. Marie nói tiếng Anh vùng Đông Nam Á. Đây là một giỏ trứng màu phục sinh. Sao Ngôn Tố biết mua những thứ này? Anh ấy chưa bao giờ quan tâm đến các ngày lễ. Chân ái bối rối, cùng vẹt con tò mò lục lọi trong giỏ. Sau lưng đột nhiên có một tiếng mắng nổi giận đùng đùng. Ai cho cô đụng vào đồ của tôi? Chân ái bị hù, suýt chút làm đổ trứng màu. Vẹt cũng bay lên, nhảy đến bả vai cô, nghiêng đầu nhìn. Phía sau, Jasmine cắn răng, tức giận nhìn cô chằm chằm. Chân ái cúi đầu nhìn hai quả trứng màu trong tay, bị bắt quả tang rồi. Cô vội vàng bỏ lại trong giỏ, nhỏ giọng nói. Xin lỗi cô, tôi tưởng là Ngôn Tố mua. Cho dù là của anh ấy, thì cô có thể tùy tiện đụng vào sao? Sắc mặt Jasmine rất xấu, giọng điệu cũng không tốt. Thật không biết lễ phép, mẹ cô dạy cô thế nào? Chân ái không hề phản ứng, thần kinh cô thô. Jasmine nói gì cô cũng không hề có cảm giác. Nhưng cô rất tò mò, sao Jasmine lúc nào cũng tức giận như vậy? Mà không sao, dù sao cũng không cần cô ấy thích. Cô yên lặng bình tĩnh, khuôn mặt cũng không đỏ. Jasmine chợt cảm thấy như đánh vào không khí, càng bực bội hơn. Nhưng cuối cùng cô ta cho mình là người biết lý lẽ, muốn tiếp tục châm chọc nhưng lại nhịn xuống. Thật bực mình, mẹ Haley có thể cho cô ta ở nhà Ngôn Tố. Thật buồn cười. Cô gái này ngoài mặt ngơ ngác, nói không chừng trong lòng đạo đức giả đầy nham hiểm đây. Trần Ái không nhìn ra ý nghĩ của cô ta, không nói nhiều, xoay người đi đến thư viện. Ái! Jasmine gọi cô lại. Trần Ái quay đầu. Hôm nay là lễ phục sinh, Ngôn Tố và tôi phải về nhà ăn tối. Mẹ, bà ngoại, còn có Spencer và Annie đều ở đó. Cô thì sao? Muốn đi đâu? Cô ta là đang nhắc nhở cô. Chúng tôi là người nhà ăn cơm với nhau, cô đừng nghĩ đến việc đi theo góc vui. Nhưng đây là làm điều thừa, Chân Ái vốn không nghĩ tới chuyện đó. Cô cảm thấy khó hiểu mà trả lời. Tôi ở nhà đọc sách. Jasmine nâng nâng lông mày. Cô nói là về nhà cô sao? Chân Ái nghĩ, cũng có thể về nhà mà. Dù sao cơ thể cô cũng khỏe rồi, không cần ở trong núi điều dưỡng. Cô gật đầu. Ở đâu đọc sách không phải đều giống nhau sao? Jasmine cảm thấy không thoải mái. Người này thế nào vậy? Thực sự xem nhà Ngôn Tố là nhà mình sao? Mới vừa muốn nói với cô thì di động của Chân Ái vang lên. nhận điện thoại là một giọng nữ rất vui vẻ. Ái, đã lâu không gặp, cô đang làm gì thế? Trần Ái nhớ lại một lúc. Daisy, không phải bảo cô liên lạc với tôi sao? Tại sao không gọi cho tôi? Có phải chữ viết trong lòng bàn tay bị phai rồi không? Daisy cố gắng tự mình tạo một cái bậc thang. Nhưng Trần Ái thành thật nói. Không có, tôi nhớ được số. Bậc thang trực giác Daisy mới vừa bày xong đã bị Trần Ái dỡ xuống, bản thân ngã nhào. Cô ấy cũng biết Trần Ái không giống những cô gái bình thường, cho nên cảm thấy không có vấn đề, cười ha ha nói chuyện chính. Ái, thì ra chúng ta học chung trường, hôm nay có party lễ phục sinh, đến đây chơi đi. Trần Ái lắp bắp. Party? Không thú vị đâu. Thực ra là cô chưa từng tham gia. Có vẽ trứng màu, hóa trang thành con thỏ nữa. Trần Ái có chút mong đợi. Được rồi. Ồ, có điện thoại đến, không nói nữa. Alo, Âu Văn. Nhà anh? Không, Daisy nói muốn tôi tham gia party. Anh mừng lễ với người nhà anh đi, không cần lo lắng. Cái gì? Trứng màu? Âu Văn nói tặng cho cô một giỏ trứng màu. Trần Ái đang tò mò thì chuông cửa vang lên. Marie ở cửa kêu. Cô Trần, ôi trời, trứng, rất nhiều trứng. Nhân viên chuyển phát nhanh đem đến mấy giỏ trứng màu, đầy đủ kích cỡ. Thật giả, vẽ đủ hình xinh xắn, còn có chất liệu sô-cô-la và kẹo. Không phải nói một giỏ sao? Sao nhiều vậy? Trần Ái cảm thấy vui vẻ, ngồi xổm dưới đất nhìn xung quanh. Trên một bộ trứng màu cô thích nhất, vẽ 13 cô bé xinh đẹp. Mỗi mặt ngược lại của trứng viết một chữ, tạo thành một câu. Ái, lễ phục sinh vui vẻ. Marie cũng vui vẻ vào giúp vui, nói cô bé trên trứng màu lớn lên giống Trần Ái, xinh đẹp lại được người ta yêu mến. Vẹt con vung cánh bay qua bay lại. Jasmine nén giận trong lòng, nhất thời không nhịn được, chất vấn. Này, đây cũng không phải là nhà kho của nhà cô, ôm trứng của cô về đi. Sau đó không nhịn được lấy chân đẩy. Trần Ái vội vàng đỡ lấy, ngăn chân của cô ta, ôm mấy giỏ màu sặc sỡ qua một bên. Này, Trần Ái, chưa từng có ai mừng lễ phục sinh với cô sao? Trần Ái cảm thấy rất bình thường. Không cần đâu, tôi không phải là người theo đạo. Giọng điệu lại có thể giống nguồn tối như đúc. Jasmine cảm thấy đau răng. Cô không có bố mẹ sao? Bị thương cũng không có người thăm hỏi. Cho dù bố mẹ không quan tâm thì dù sao cũng có bạn học chứ. Bạn học không có, vậy bạn bè thì sao? Trừ Âu Văn và Eva ra, cô không quen ai sao? Trần Ái không hiểu thái độ hùng hổ dọa người của cô ta, nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ một vòng, trả lời. Không có. Cô... Jasmine thấy cô không hề khó chịu thì tức giận muốn chết. Vẹt con bay lên, vỗ cánh phành phạch. Đồ tồi. Jasmine vô cùng tức giận, đưa tay muốn chụp lấy nó. Không ngờ nó lướt qua đầu cô ta, bay qua đậu trên bả vai Ngôn Tố. Vẹt con thu cánh lại, con ngươi đen như hạt đậu xoay tròn. Ngôn Tố không biết đến đây từ lúc nào, chống cây gậy màu trắng, vẻ mặt hờ hững nhìn Jasmine một cái. Không có biểu cảm dư thừa, cũng không hề dừng lại. Ánh mắt liền rơi vào trên người Trần Ái. Cô yên lặng, rũ mắt, nhưng vừa nhìn đã biết cô đang chia suy nghĩ đến trứng màu. Cô khẽ mím môi, lại là cảm xúc vui vẻ ẩn nhẫn. Ngôn Tố không nói gì, EQ của cô ấy thực sự là thấp đến vô cùng thê thảm. Thật ngốc. Anh cầm cây gậy đẩy đẩy lưng cô. Sẽ đi đâu? Đến trường. Daisy nói có party. Tôi có thể vẽ trứng màu, còn có thể hóa trang thành con thỏ. Trong đôi mắt cô lấp lánh vẻ vui mừng hiếm thấy. Ánh mắt không ngừng lượn lờ trên trứng màu. Ngôn Tố nhìn vẻ mặt của cô, không khỏi cảm thấy chán nản. Anh biết cô thích đồ vật có màu sắc tươi sáng. nhưng không nghĩ đến việc tặng trứng màu. Quá thất bại mà. Việc tặng quà trên mạng nói vẫn có chút đáng học hỏi. Tại sao ngay từ đầu anh lại khinh bỉ cộng thêm phủ nhận chứ? Anh rầu rĩ không vui. Tôi cũng muốn đi. Trần Ái sững sờ, muốn nói gì đó thì bị Jasmine cắt ngang. SA, mẹ nói bảo anh về nhà mừng lễ phục sinh. Ngôn Tố rất lạnh nhạt. Không cần, tôi cũng không phải là người theo đạo. Lời này Trần Ái vừa mới nói, bây giờ Ngôn Tố lặp lại lần nữa, khiến Jasmine suýt tí nữa nhổi máu. Trần Ái quan sát anh từ trên xuống dưới. Nhưng chân của anh... Tôi muốn đi. Trần Ngôn Tố có vẻ bình phục khá nhanh, với lại hình như anh từng có kinh nghiệm gãy xương. Cho dù quấn băng chống gậy, cũng hoàn toàn không có một chút cảm giác trói buộc vụng về. Ngược lại, thân hình vẫn thẳng tắp, bước đi vững vàng. Đi đến party, Daisy từ xa thấy Trần Ái, vui vẻ chạy tới. Ái, cô quá xuất kỳ nhập thần, trong trường lại không có ai biết số điện thoại của cô, tôi còn hỏi cảnh sát John đó. Cô ấy nhìn thấy Ngôn Tố, rất kinh ngạc. Anh vậy mà cũng đến à? Ngôn Tố thản nhiên nâng mày. Daisy, quần áo của cô thật khó coi. Bộ đồ Daisy mặc là một bộ trang phục thỏ gợi cảm. Phần trên là một cái quấn ngực màu hồng rất ngắn, khó khăn lắm mới che kín ngực, hai bên có lông tơ trắng như tuyết. Phần dưới là váy ngắn màu hồng ngang đùi có đường viền lông màu trắng, phía sau váy có một đuôi thỏ ngắn bằng lông xù. Cô ấy còn đeo một đôi tai thỏ trắng dài trên đầu. Phối hợp với bộ trang phục này, cô ấy trang điểm màu hồng nhạt. Trần Ái sợ Daisy xấu hổ, vội vàng nói. Rất đẹp mà, tôi cảm thấy rất đáng yêu. Ngôn Tố khinh bỉ cô. Đáng yêu sao? Tôi cảm thấy thật đáng thương cho sự thưởng thức của cô. Trần Ái ở sau lưng hung hăng chọc anh. Ngôn Tố im miệng, rất lâu sau nghiêm mặt nói. Thật đáng yêu. Độ đáng tin của lời này là số 0. Daisy không để ý. Ái, không phải cô muốn hóa trang thành con thỏ sao? Tôi đã giữ lại cho cô một bộ. Chúng ta đi thay quần áo đi. Ngôn Tố sững sờ, lần này nghiêm túc quét quần áo của Daisy một cái, lại rất bình tĩnh quét Trần Ái một lần. Anh rất muốn nhìn. Cái này là con thỏ. Trần Ái có vẻ lúng túng lùi về sau, lắc đầu như chống bỏi. Hai tay đồng thời lắc. Không không, tôi không muốn hóa trang thành cái này. Đi nào, nữ sinh đều phải hóa trang thành cái này. Daisy không phân bua thêm, lôi Trần Ái đang hốt hoảng lúng túng đi. Ngôn Tố thấy vậy, khẽ cong môi, mỉm cười với mình. Đi vào bên trong, thấy quầy bar có chỗ vẽ trứng màu, liền lấy Propylene, hết sức chuyên chú vẽ lên. Mới vẽ xong một cái, nghe thấy có nam sinh khẽ hô. Thật đáng yêu. Ngôn Tố không có hứng thú, cẩn thận tỉ mỉ nhìn chằm chằm trứng màu. Chờ thuốc khô. Có người nói. Chưa từng thấy, người mới đến à? Nếu trước đó tôi đã gặp thì nhất định theo đuổi được cô ấy. Trong lòng Ngôn Tố thoáng qua một tia khác thường, vừa ngẩng đầu, nhịp tim bỗng ngừng trệ. Trần Ái vặn tay, rất dè dặt đi theo bên cạnh Daisy, cúi đầu rũ mắt đi tới. Cô mặc bộ trang phục con thỏ, mái tóc dài mềm mại. Dưới ánh đèn, bả vai trắng tinh khiết giống như ngọc dương chi thượng hạng. Xương quai xanh xinh đẹp rõ ràng, vô cùng gợi cảm. Áo ngực hơi thấp để lộ ra một bóng mở nhấp nhô. Vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, tinh xảo yêu kiều, giống như cầm nhẹ sẽ gãy mất. Bên dưới váy ngắn là một đôi chân mảnh và thon dài, trắng ngần đều đặn, duyên dáng rực rỡ, thấy mê hoặc lòng người, lại vô cùng thanh khiết. Cô trang điểm màu hồng nhạt, trên mắt thoa một lớp phấn mắt màu hồng nhạt làm tôn lên sự tĩnh mịch đen nhánh của đôi mắt. Nhìn một cái liền câu mất hồn người. Trên gương mặt vốn có má hồng rất ít, nhưng cô xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, đã sớm che mất hiệu quả trang điểm. Gương mặt trắng đến trong suốt, giống như bóp một cái thì có thể nổi lên mặt nước. Riêng vẻ mặt cô ngây thơ lại khẩn trương, kết hợp với đôi tai thỏ xù lông kia, thực sự là ngứa đến tận lòng người. Thật là một vẻ đẹp đầy mê hoặc. Cô như vậy cực kỳ giống một búp bê Barbie, khiến người ta nhìn liền muốn ôm vào lòng, không còn muốn buông tay nữa. Ngôn Tố nhìn cô không chớp mắt, cô ấy thực sự rất đáng yêu. Nhưng còn chưa đến gần, đã có rất nhiều người đi tới bắt chuyện. Ngôn Tố lặng lẽ trầm sắc mặt, để mọi người nhìn như vậy, anh thực sự rất tức giận. Trần Ái không thích nói chuyện, cũng không thích bị bắt chuyện. Thế là không hề để ý đến ai, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Ngôn Tố, đứng ngay ngắn, khẽ thở ra một hơi. Giống như lần này mới cảm thấy an toàn thỏa đáng. Ngôn Tố thấy cô không đáp lại ai, hoang mang rối loạn chạy đến bên cạnh mình, trong lòng hơi đắc ý. Trần Ái lại nhíu mày. Ngôn Tố, thực ra tôi cũng không thích, nhưng tôi sẽ mặc thế này một lần. Ngôn Tố sửng sốt. Ai nói tôi không thích? Anh vừa mới nói bộ quần áo này khó coi. Ngôn Tố sở mũi một cái. Chỉ có cô mặc đẹp. Thật sao? Trần Ái thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của anh hướng qua sau lưng cô. Thực sự có cái đuôi thỏ à? Anh đưa tay nắm nắm lông thỏ sau váy của cô, bóp một cái. Trong nháy mắt, cả người Trần Ái giống như bị nhiễm điện. Rõ ràng chỉ là sờ cái đuôi, nhưng cô lại cảm thấy thân mật giống như sờ mông vậy. Mặt cô bỗng chốc đỏ bừng, xung quanh âm nhạc ồn ào. Cô nghe thấy nhịp tim mình vang dội trong lồng ngực. Một lúc lâu sau, cô mới bình tĩnh lại, làm ra vẻ như không có chuyện gì mà rời ánh mắt, nhìn về phía trứng màu trước mặt Ngôn Tố. Ngôn Tố, đoán xem cái nào là tôi vẽ. Trong một đống trứng màu, có một cái. Trứng màu trắng đen, nền đen chữ trắng, vẽ đủ loại ký hiệu kỳ quái. Hoàn toàn khác với đám trứng màu đầy màu sắc xung quanh. Giống như con người anh. Lần đầu tiên cô cảm thấy đồ vật không có màu sắc cũng đáng yêu quyến rũ như vậy. Trên thế giới có nhiều màu sắc như thế, cô vẫn cứ thích cái màu trắng đen thế này. Cô chọc đầu quả trứng một cái. Ngôn Tố chỉ vào ký hiệu kỳ kỳ quái quái phía trên, mang theo vẻ kiêu ngạo. Này, đây là mật mã tôi vừa thiết kế, có đẹp không? Trần Ái im lặng. Nhìn không hiểu thì làm sao? Cô nhíu mày, vô thức cắn môi. Anh nhìn đôi môi cô, đột nhiên tim đập chậm một nhịp. Trên cái miệng nhỏ nhỏ thoa son môi, yêu kiểu như nước, mềm mại căng mọng. Anh đột nhiên muốn hôn cô. Ái, qua đây chơi trò chơi đi. Tiếng kêu của Daisy cắt đứt ý nghĩ trong lòng Ngôn Tố. Anh thoáng giật mình. Một đám sinh viên rất nhanh tụ tập một chỗ chơi trò chơi. Quy tắc rất đơn giản, nữ sinh tùy chọn một con số từ 1 đến 150 viết trên tấm thẻ. Nam sinh rút ra 3 số tùy ý trong từ 1 đến 40, dùng cộng trừ nhân chia, hoán vị và các phép tính khác, tính được con số ứng với số trên thẻ của cô gái thì có thể hôn một cái. Cách tính một người đã dùng thì người khác không được dùng, nhưng mình có thể dùng lại. Trước khi chơi, Trần Ái nhỏ giọng hỏi. Tôi không muốn bị người khác hôn, làm sao bây giờ? Ngôn Tố không hề suy nghĩ. 123, số này rất khó tính ra. Trần Ái viết xuống 123. Chơi một vòng, có người dùng 40 cộng 39 cộng 38 ra 117. Sau đó hôn Daisy viết 117 một cái. Vì vậy người khác không thể dùng lại phép cộng. Đến lượt Ngôn Tố, anh rút được 3, 15, 25. Trần Ái nghĩ, căn 25 cộng 15 chia 3 bằng 10. Ở đây vừa khéo có một cô gái viết số 10. Ngôn Tố sẽ không hôn cô ấy chứ? Cô nhíu mày có chút không vui. Ngôn Tố xếp xong, rất bình tĩnh. Một số chẵn, 4 số lẻ, tổng cộng 5 số, được 145. Trong 145, một số chẵn, 2 số lẻ, tổng cộng 3 số. Thu được 123. Trần Ái vừa nghe, chợt cảm thấy giống như bị ai đánh một gậy vào đầu. Cô ngây ngẩn nhìn Ngôn Tố. Người sau rất bình tĩnh lại như là chuyện đương nhiên. Ồ, hình như cô là 123. Trần Ái lắp bắp. không phải anh ấy chỉ cô viết 123 thì sẽ không bị hôn sao? Cô còn chưa phản ứng thì Ngôn Tố đã lấn người sang. Cô phản xạ có điều kiện muốn tránh, nhưng anh nhanh hơn cô, hôn một cái trên môi cô giống như chuồn chuồn lướt nước. Tim Chân Ái cũng cứng lại rồi. Đôi môi anh mềm mại, hơi thở tươi mát để nam tính phả vào mặt. Cô ngồi vững dưới đất, trời đất quay cuồng. Tim đập mãnh liệt không ngừng, trong đầu vô cùng hỗn loạn. Trong ánh mắt ngơ ngác sững sờ lại kinh ngạc của cô, anh trông ra dáng mà ngồi xong, tiếp tục bình tĩnh, chơi trò chơi, giống như vừa rồi hôn một pho tượng. Nhưng trái tim cô đã níu thành một chỗ, lỗ tai bị đốt đến gần như trong suốt. Sau đó Ngôn Tố rút được 24, 38, 17. Thế là 3 số chẵn, 3 số lẻ, cộng tổng 6 số. 336, 1 số chẵn, 2 số lẻ, tổng cộng 3 số. 123. Kết quả, cho dù rút được bất kỳ số nào thì anh cũng có thể sử dụng cách giống nhau tính ra 123, sau đó hôn Chân Ái. Vừa mới bắt đầu thì khẽ hôn, càng ngày càng dùng sức. Đến lần thứ 7, Chân Ái từ đầu đến cuối đều mờ mịt. Sao lại có cảm giác bị lừa? Đến tận lúc bị anh cắn một cái, Chân Ái cũng không ngồi yên được nữa. Mím môi, sắc mặt đỏ bừng. Không chơi nữa, tôi muốn đi vẽ trứng màu. Ngôn Tố không hề tiếc nuối, bình tĩnh đi theo cô. Lúc vẽ trứng màu, Chân Ái đều cúi đầu. Bảy nụ hôn không giải thích được vừa rồi, bây giờ không nghĩ ra được là chuyện gì đã xảy ra. Hết lần này đến lần khác, cô cảm thấy hoảng loạn lại cuống cuồng. Cô nhớ lại cảm xúc mềm mại và nóng rực nơi đôi môi anh, nhớ lại hơi thở đầy nam tính lúc anh đến gần. Bây giờ tim cô vẫn còn đập thình thịch, tay cũng đang run lên, nhưng anh vẫn yên lặng bình tĩnh như trước. Thực sự chỉ là trò chơi sao? Cô cảm thấy đau xót, lạnh lẽo lại thê lương, tâm trạng rối loạn. Đang suy nghĩ thì bên cạnh có một tay con thỏ duỗi tới, là một con búp bê thỏ bằng vải nhưng lông rất lớn. Nó vui vẻ chào hỏi Chân Ái, còn kéo cô đứng dậy quay một vòng. Ngôn Tố thấy con búp bê, rất kính trọng mà đứng lên, gật đầu với nó. Chào con thỏ, tôi là Ngôn Tố. Chân Ái cảm thấy kỳ lạ, con thỏ cũng sửng sốt. Cái đầu thỏ thật to lẳng lặng, gật một cái. Chào Ngôn Tố, tôi là con thỏ. Chân Ái, đây là tình huống gì? Sau khi một người một thỏ quy củ chào nhau xong, con thỏ đi, Ngôn Tố cảm thấy rất hài lòng mà ngồi xuống. Chân Ái tò mò. Con thỏ kia là tay lo đó, không ngờ hai người tốt như vậy. Sắc mặt Ngôn Tố thoáng chốc liền biến đổi, không sao tin được. Trong đó là do người hóa trang. Chân Ái nghĩ một vòng, cảm thấy anh thật đáng yêu. Anh sẽ không phải còn dừng ở giai đoạn trẻ em, cho rằng con thỏ bằng vải nhung lông có thể di chuyển, có thể nói chuyện chứ. Ngôn Tố xa sầm mặt. Cô tưởng tôi bị thiểu năng sao? Vậy anh khó chịu cái gì? Tôi cho rằng đó là người máy mô phỏng giống sinh vật. Anh rũ mắt, sau khi cảm thấy hơi mất mặt, khinh bỉ. Những nhà khoa học thông minh học cơ khí điện tử suốt ngày đang làm cái gì vậy? Tôi thật cảm thấy xấu hổ vì họ. Hình ảnh con búp bê to lớn hoàn toàn sụp đổ. Từ nay về sau, con thỏ bằng vải nhung mất đi sự tôn trọng chỉ số IQ của tôi với nó. Trong phòng rất náo nhiệt, mọi người tụm lại chơi với nhau. Chỉ có Chân Ái và Ngôn Tố im lặng ngồi đối diện, vẽ trứng màu, hết cái này đến cái khác. Vẽ rất lâu, lại đi đến cửa sổ sát đất nhìn sân trường yên tĩnh bên ngoài. Chân Ái đứng trên bãi cỏ, nhớ đến chuyện vừa rồi, tim đập nhanh hơn, quay đầu nhìn Ngôn Tố. Con số kia là thế nào vậy? Ngôn Tố không suy nghĩ nhiều, ăn ngay nói thật. Đó gọi là số lỗ đen. Bất kể là số nào, dựa theo phép tính vừa rồi của tôi thì cuối cùng đều có thể tính ra 123. Số như vậy có rất nhiều ví dụ như... Anh nói đến giữa chừng, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc trong ánh mắt của Chân Ái. Nhận ra được sự bất thường, thế là từ từ ngậm miệng. Trần Ái ngơ ngẩn nhìn anh chằm chằm. Anh ấy cố ý. Tại sao? Giống như tên trộm bị bắt tại chỗ, trong lòng hồi hộp đến mức tim đập thình thịch. Nhưng vừa nhìn cô lại đột nhiên bình tĩnh im lặng. Một bên cửa sổ sát đất là party ồn ào, một bên là sân trường yên tĩnh. Trong màn đêm, cô mặc bộ đồ con thỏ trắng trẻo mũm mĩm, đôi mắt trong veo như đầy ánh sao lấp lánh, xinh đẹp không thể tả. Thế giới hai bên, bất kể là phồn hoa hay vắng lặng, chỉ có họ với nhau, là tâm linh tương thông mà hiểu nhau. Trong nháy mắt, trong đầu anh không có ý nghĩ, chỉ còn lại 7 nụ hôn vừa rồi. Mềm mại, ngọt ngào, giống như một loại thuốc gây nghiện. Anh vẫn nhớ rõ, mỗi một lần nụ hôn vội vã rơi trên đôi môi cô sẽ khẽ run lên mà trái tim anh cũng sẽ run theo. Anh đột nhiên không muốn suy xét cách thức theo đuổi tình yêu gì đó, cũng không muốn chờ cái gì nước chảy thành sông. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, không có logic, không có lý trí, chỉ còn lại bản năng. Anh gần như cố chấp mà nhìn cô. Trong đôi mắt màu nâu nhạt chỉ có hình bóng cô, hỏi một cách khẳng định. Em có thích anh không? Trần Ái trợn to hai mắt cứng đờ. Anh không thể chờ được, ngữ tốc rất nhanh. Tại sao lại viết chữ quà tặng cho Trần Ái trên băng vải của anh? Em thích anh sao? Em hy vọng nhận được anh sao? Cô kinh ngạc há miệng, đôi mắt ẩm ướt lại trong suốt, nhưng hết sức lạnh lẽo và thê lương. Cho nên, anh coi như là trò chơi vui đùa một chút sao? Sự việc hoàn toàn chạy theo quỹ đạo ngược lại, trong lòng Môn Tố đột nhiên trầm xuống, tỉnh táo lại, có chút hối hận. Anh quá đột ngột rồi. Anh bỗng cảm thấy bối rối, rất cố gắng nhưng hoàn toàn không nghĩ ra được biện pháp để trả lời. Cho nên đến tận một khoảnh khắc nào đó, anh chợt hiểu. Trần Ái là con gái, phải do anh nói anh thích cô trước. Nhưng không kịp, Trần Ái đã dùng sức đẩy anh ra. Ngôn Tố, anh sai rồi. Cô lặng lặng nhìn anh mấy giây, đôi mắt đỏ lên vì tức giống như một con thỏ. Cô run rẩy, hít một hơi thật sâu. Tôi không thích anh, tôi chán ghét anh. Trần Ái. Anh luống cuống, lập tức đưa tay kéo cô. Cô đá cây gậy của anh, xoay người chạy vào trong bóng đêm. Chương 60. Thư viện trong lâu đài, dưới ánh nắng mùa hè rơi từ cửa sổ kính màu. Ngay bên dưới, cây đàn dương cầm màu trắng được lồng trong một tầng ánh sáng rực rỡ. Ngôn Tố mặc quần áo trắng, nằm sấp trên đàn dương cầm. Bên cạnh để men, dây vàng, sợi bạc và các vật liệu thủ công khác. Yên lặng. Sau 7 nụ hôn lễ phục sinh, Trần Ái biến mất, còn anh cả ngày đều trầm ngâm. Không nên thiết kế để hôn cô ấy, nhưng tại sao cô ấy chạy mất? Còn nói tôi không thích anh, tôi chán ghét anh. Tâm trạng anh sa sút, tự an ủi mình. Cô luôn luôn phản ứng chậm, có phải vẫn chưa ý thức được mình thích anh không? Nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cô lúc nào cũng hơi ngơ ngác, không nhìn ra được sở thích. Nhìn anh cũng không giống như nhìn thấy kẹo đầy màu sắc. Trong đôi mắt xinh đẹp tỏ ra thứ ánh sáng lung linh. Giống như thực sự không thích. Ngôn Tố cảm thấy rất chán nản, lục tung trong đầu tìm bằng chứng. Họ từng kéo tay, từng ôm nhau, tham gia hôn lễ, xem phim, ngủ cùng nhau ở chung một chỗ. Trong lúc vô tình, đã sớm có nhiều sự thân mật vụn vặt. Nhưng tất cả những điều này chỉ có thể chứng minh là anh động lòng. Trong lòng anh vô cùng yên lặng, vô cùng nhẹ, vô cùng chậm mà mở mắt. Nhìn cửa sổ kính màu trên cao. Ánh mặt trời rực rỡ rơi vào đáy mắt anh, sâu thẳm và yên tĩnh. Nhớ lại đêm đó, anh cố làm ra vẻ bình tĩnh hôn cô. Cô thì mỗi lần càng khẩn trương hơn. Cô càng thấp thỏm, vậy thì anh ở trong mắt cô có khác gì những người không hỏi sở thích của cô, giam cầm cô. Anh thật muốn vả mình một cái thật mạnh. Nửa giờ sau, anh gọi điện cho Eva. Ngữ khí Eva rất xấu. 9 giờ sáng chủ nhật, cậu không cảm thấy lúc này rất không đúng lúc sao? Ngôn Tố tĩnh mịch. Nghe giọng cậu thì thức dậy hơn một tiếng rồi. Đầu dây bên kia cứng họng. Xin lỗi, đã quấy rầy cậu và Danny giao hợp. Eva hóa đá. Ngôn Tố nhớ đến việc Trần Ai nói về ôn hòa. Xin lỗi, đã quấy rầy cậu. Chào buổi sáng, nhân tiện chào Danny giúp tôi. Eva trực tiếp hóa gió, sau một lúc nghe được thanh âm từ rất xa của Danny. SA, chào buổi sáng. Eva vắt gỏng. Ai cho phép anh chào hỏi về cái tên quái thai đó, nằm xuống cho em. Một giây sau quay về ống nghe. Tôi muốn đi ngủ, có chuyện gì thì mấy tiếng sau nói. Mấy tiếng? Ngôn Tố nhíu mày. Cậu muốn ép nước Danny. Eva. Hôm nay không cho phép cậu gọi điện cho tôi. Ngôn Tố im lặng. Cách một giây, giọng nói đều đều như người máy, chậm rãi kêu lên. Eva. Eva nâng mày, biết cậu ta hơn 10 năm, cậu ta mở miệng đều là Dia, chỉ gọi họ, chưa bao giờ gọi tên. Chuyện gì? Anh không thể nói anh cắn chân ái một cái. Rất lắm lời. Anh đắn đo. Tôi hôn chân ái thì không thấy cô ấy nữa. Eva phì cười. Cậu nói là giống như ma thuật biến hóa. Hôn cô ấy một cái thì cô ấy bỗng nhiên biến mất. Ngôn Tố tức giận. Dia, sau khi cậu yêu đương thì chỉ số thông minh đã giảm vô cùng nhanh chóng. Học cậu, rất nhiều lúc cậu nghe người ta nói thì trọng điểm đều lệch méo xẹo. Ngôn Tố nghiêm mặt. Không cảm thấy. Chẳng lẽ kỹ năng hôn của cậu không tốt? Ngôn Tố một đầu đầy vạch đen. Tôi chưa được cô ấy đồng ý, đã dùng cách dụ dỗ khoa học. Bên kia trầm mặc chừng 3 giây. SA, tôi cảm thấy trên phương diện tình cảm thì Ái là một cô gái rất cẩn thận. Nói thế này, tôi thích một người, mặc kệ kết quả ra sao thì cũng hưởng thụ hiện tại, tranh thủ hết sức. Nhưng cô ấy thì ngược lại. Cho dù cô ấy thích cậu, nhưng nếu như cô ấy cho rằng hai người sẽ không có kết quả, vậy thì cô ấy thả không bắt đầu, mãi mãi duy trì quan hệ bạn bè, tình nguyện lặng lẽ thích, cũng không muốn phá hoại tình cảm bây giờ. Ngôn Tố ngẩn người. Cô ấy thật đáng yêu, nhưng đồng thời lại khiến anh đau lòng. Eva không hề đùa giỡn. SA, cậu hôn cô ấy, vậy tất cả đều làm rõ rồi. Làm bạn bè thì lúng túng. Người yêu, cậu có sự chuẩn bị về phương diện này. Cậu nghĩ xong chưa? Mặc dù tôi không muốn khen cậu, nhưng người đàn ông như cậu quá tuyệt đỉnh. Nhìn thấy nhưng không với tới được. Đầu óc của cậu, người bình thường hoàn toàn không có cách gì để hiểu. Cậu khẳng định cô ấy là soulmate của cậu. Những vấn đề này tôi cũng đã nghĩ tới, huống chi là Ái. SA, nếu những vấn đề này cậu vẫn chưa nghĩ xong đã đi trêu chọc Ái, cậu nhất định sẽ làm tổn thương cô ấy. Cô gái như cô ấy, người bình thường rất khó làm tổn thương, nhưng một khi đã bị tổn thương thì đó sẽ là vết thương chí mạng. Ngôn Tố bên này trầm mặc rất lâu, chưa từng rõ ràng giống như giờ phút này. Trần Ái ngồi trong ánh mặt trời trước cửa sổ sát đất, đang cầm một cái ly thủy tinh. Hơi nước bay lên chiếu vào gương mặt yên lặng và cô đơn của cô. Mẹ từng nói, đừng nên yêu. Yêu là một nhà tù. Ai thích ai thì người đó liền bị nhốt vào tù của người nào đó. Yêu rồi sẽ không còn tâm trạng tự do nữa, sẽ không còn tâm tình vô lo nữa. Nhưng Trần Ái không hiểu. Cuộc sống trước kia, không hề yêu, nhưng cũng không tự do vô lo, cũng không có sự nhẹ nhõm thoải mái. Hơn mấy ngày không gặp Ngôn Tố, hơn mấy ngày vùi mình trong phòng thí nghiệm. Nghiên cứu có tiến triển, nhưng cô không hề cảm thấy xúc động. Chuyện lễ phục sinh rõ ràng trước mắt. Anh nói đúng, cô thích anh, chính là muốn nhận được anh. Nhưng tại sao cô không dám thừa nhận? Không những không dám thừa nhận, mà còn trở nên cay nghiệt vô lễ. Thực ra, thứ cô mong muốn anh đều có. Thuần khiết, thông minh, tươi sáng, ngay thẳng. Nhiều ấm áp như vậy, sự ấm áp từ nhỏ đến lớn chưa từng được trải nghiệm. Thứ cô sợ hãi, anh cũng có. Quá tinh khiết, quá thông minh, quá tươi sáng, quá ngay thẳng, quá ấm áp. Ánh mặt trời rơi vào trong ly nước chập chờn, khúc xạ ra ánh sáng bảy màu. Lời người kia vẫn còn vang bên tai. Little C, mặc kệ em trốn chạy bao xa, dấu vết bọn anh để lại cho em cả đời cũng không xóa được. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, thực ra cô không có quyền yêu và được yêu. Cô kinh ngạc, vốn không nên còn có ảo tưởng. Cô không thể nào là một cô gái bình thường. Nhưng nghĩ đến Ngôn Tố, đêm đó đứng trước cửa sổ sát đất, hốt hoảng lại ảo não. Lần đầu tiên cô thấy anh hoang mang lúng túng như thế, bất lực muốn bắt lấy cô, muốn nói xin lỗi, muốn giữ lại. Nhưng cô lại đá cây gậy của anh rồi chạy mất. Cô cúi đầu vẫn cảm thấy khó chịu. Ngoài cửa truyền đến tiếng đàn vĩ cầm êm ái, là một ca khúc chưa từng nghe. Một chút yêu thương, một chút sáng sủa, một chút ưu sầu, một chút tươi đẹp. Lòng chân ái hóa thành dòng nước, chậm rãi chảy xuôi theo ca khúc từ cây đàn vĩ cầm. Cô nghe đến say mê, không kìm được lòng. Cô nghe đến say mê, không kìm được lòng đứng lên mở cửa. Là một người không thể quen hơn được nữa. Cây gậy để một bên, anh nâng cây vĩ cầm màu trắng trên vai, đứng thẳng tắp trong hành lang. Vài ngày không gặp, anh vẫn sạch sẽ lại yên tĩnh thanh nhàn như cũ. Cho dù chân phải không thuận tiện, nhưng vẫn cao ngất tuấn tú. Cô mở cửa, anh yên lặng nhìn cô một cái. Không nhanh không chậm, kéo xong mấy nốt nhạc cuối cùng, mới rũ mắt. Mâu quang màu nâu nhạt sâu kín lẳng lặng rơi trên gương mặt cô. Giọng nói trầm thấp lại lưu luyến. Chào. Khẽ một tiếng, tiếp đó là dư âm réo rắt của đàn vĩ cầm, lộ ra sự nhớ nhung không nói hết. Trần Ái dựa bên mép cửa, tiếng lòng khẽ run. Con người đen nhánh ngước nhìn anh, không trả lời, cũng không mời anh vào. Hai người cứ im lặng đứng ở hai bên cửa như vậy, yên lặng nhìn nhau. Thực ra cái gì cũng không cần nói. Nhìn nhau, nói hết tất cả. Cô mặc quần áo thường ở nhà, áo thun nhỏ màu trắng, quần vải bông mỏng màu xám đậm, tóc dài búi lên một cách tùy ý. Toàn thân tỏa ra khí chất buông tuồng không nhiễm một hạt bụi. Cho dù bây giờ cô đứng trước mặt anh vẫn nhớ nhung. Mà đã lâu không gặp, cô cũng vui vẻ. Dường như anh có khả năng an ủi lòng người thần kỳ nào đó. Vừa nhìn thấy anh, tất cả sự dầu dĩ thấp thỏm và buồn rầu liền tan thành mây khói. Bầu trời quang đãng, ánh nắng rực rỡ. Cô đột nhiên cảm thấy vui vẻ. Nhưng trong chớp nhoáng này vẫn không nói được gì. Cho dù có thể thản nhiên nhìn thẳng, nhưng không thể mở miệng. Cô hỏi, anh đến làm gì? Anh đi đứng không thuận tiện, đỡ cây gậy đi tới, đưa một bức thư bằng phẳng sạch sẽ. Trần Ái nhận lấy, bỗng tưởng tượng ra dáng vẻ anh ngồi yên lặng viết thư bên cạnh đàn dương cầm, nghiêm túc và sâu sắc. Cô nhìn thấy băng vải trên chân anh. Đưa một bức thư mà còn tự mình chạy tới. Anh nhìn thẳng cô. Vốn định để Isaac đưa, nhưng nó nói nhiều. Tôi lo nó bay giữa đường tán dóc với con chim khác, làm rớt mất thư ngập trong miệng. Anh thật không giỏi kể chuyện cười, nhạt nhẽo chết đi được. Trần Ái đang cười trong lòng nhưng vẫn nói. Sao không để vào hòm thư? Sợ làm mất, vẫn tự mình đưa tốt hơn. Thư gì quý giá như vậy? Thư xin lỗi. Trần Ái sửng sốt. Tại sao xin lỗi? Ngôn Tố lờ đãng nhíu mày, nhìn như tùy ý, thực ra có chút đau buồn. Cô nói cô chán ghét tôi. Nhìn anh hơi đáng thương, Trần Ái mới biết một câu nói lúc đó, anh như một đứa trẻ ghi nhớ trong lòng. Mấy ngày qua ước chừng nhớ lại hết lần này đến lần khác, có thể mài mòn rồi. Trần Ái cảm thấy không đành lòng lại ảo não. Không có. Mi tâm Ngôn Tố giãn ra, nhưng không biết có sự chuyển biến tốt. Vậy cô nói không thích tôi cũng là giả. Trần Ái quay mặt qua chỗ khác. Tôi chán ghét anh, tôi không thích anh. Thuộc về mệnh đề tuyển. Một cái giả không có nghĩa toàn bộ giả. Mệt anh còn là nhà logic học. Ngôn Tố ngẩn người, chợt nở nụ cười. Được cô gái yêu dấu dùng ngành học yêu mến phản bác, á khẩu không trả lời được. Thực sự rất hạnh phúc. Anh nhìn gò má yên tĩnh và tinh tế của cô, ánh mắt chậm rãi rơi trên cái cổ ngọc của cô, vô thức giơ tay đặt lên đó, khẽ nói. Nhưng anh cho rằng em thích anh. Trần Ái chỉ cảm thấy lồng ngực chợt nóng lên, kinh ngạc ngẩng đầu. Anh tự kỷ. Mâu quang anh sâu thẳm, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đôi mắt cô. Ngón tay thon dài đặt nơi xương quai xanh của cô từ từ sờ lên, nâng cằm của cô. Phải không? Nói lại lần nữa. Trần Ái sửng sốt, sở động mạch cảnh, nhìn độ giãn nở của con ngươi. Đây là cách phát hiện nói dối đơn giản nhất của CIA. Cô rất sớm đã đề phòng chiêu này. Với anh lại không thể. Nếu như anh tự kỷ, em có thể giải thích một chút. Tại sao từ lúc anh đến gần em, mạch em đập lên tới 147 lần một phút không? Tên ngu ngốc này. Cô vừa xấu hổ vừa tức, muốn đẩy anh, nhưng thấy rõ cảm xúc thấp thỏm lại hồi hộp trong mắt anh. Anh ở ngay trước mặt cô, lại có thể không tự tin, cho nên mới ngây ngốc dùng cách quen thuộc nhất không có EQ nhất để chứng thực. Lòng cô mềm nhũn, không nỡ đẩy anh ra nữa. Cô nghiêng đầu, đỏ mặt kề sát vào lòng bàn tay nóng rực của anh, hỏi. Còn anh thì sao? Anh không hề do dự. Anh thích em, thích rất sâu đậm. Tim Trần Ái đập thình thịch, cảm thấy xúc động lại sợ hãi, máu cũng sôi trào. Đây là thổ lộ sao? Đương nhiên không phải. Anh lại lên tiếng, lời nói ra rất văn bản. Ái, rất xin lỗi ngày đó trong tình huống chưa được sự đồng ý của em, đã dùng cách lừa gạt khoa học để hôn em. Đối với hành vi ngu xuẩn lại không lịch sự của hóc môn giống được làm choáng váng đầu óc này, anh bày tỏ sự xấu hổ vô cùng. Đối với hành vi của bản thân, anh cho rằng mặc dù nó không thích hợp, nhưng hết sức khách quan để thể hiện tình cảm sâu sắc của anh dành cho em. Đó không phải là ý nghĩ nông nổi nhất thời, mà là do sự yêu mến em càng ngày càng tăng. Nhưng điều đáng tiếc là bởi vì anh không hiểu rõ và thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực tình cảm. Anh không khống chế tốt hành vi của anh. Xin lỗi em. Nhưng mà em đừng vì vậy mà cho rằng tình cảm của anh dành cho em là tùy tiện. Ngược lại, anh giữ vững nguyên tắc thả thiếu không ẩu. Cho dù suốt đời một mình cô độc thì chắc chắn sẽ không tạm bỡ. Anh đã suy nghĩ cặn kẽ. Anh rất khẳng định, nếu như trên đời này thực sự có một người tâm linh tương thông, tâm hồn phù hợp với anh, vậy thì đó chính là em, chỉ là em. Anh đã nói, em là cô gái tốt nhất mà anh từng gặp. Anh biết, em có một quá khứ nặng nề, nhưng anh nguyện ý cùng em đối mặt, nguyện ý đi vào thế giới của em, cũng nguyện ý để em tiến vào thế giới của anh. Anh nguyện ý nắm tay em, dẫn em ra khỏi ký ức u tối, cũng nguyện ý để em nắm tay anh, dẫn anh ra khỏi thế giới cô độc. Lòng cô vừa ấm áp vừa chua xót, không ngờ anh lại nhìn thấu hết suy nghĩ của cô. Một đoạn chính thức cẩn thận, logic chặt chẽ, kiểu câu phức tạp, mãnh liệt lại đầy tính văn học này hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng của Trần Ái. Cô đã đánh mất năng lực suy nghĩ, hoàn toàn đắm chìm vào trong đôi mắt sâu thẳm của anh. Gương mặt anh ửng đỏ, nâng cằm. Ngoài ra, với tư cách là người anh thích, em có thể suốt đời tự do hưởng thụ rất nhiều phúc lợi, bất kể là trí khôn, tâm lý hay thân thể. Nếu em uống say hoặc không muốn đi bộ, anh có thể cõng em. Vấn đề em không biết, anh sẽ tận tâm tận lực giải đáp cho em. Nếu em không vui, anh sẽ dỗ em vui. Mặc dù cái này còn phải học nhiều hơn, nhưng em biết anh là một thiên tài, năng lực học tập của anh rất mạnh, nhất định sẽ học đến khi em hài lòng. À không, yêu cầu của em quá thấp, học đến khi anh hài lòng mới thôi. Chỉ cần em vui, bất cứ lúc nào em cũng có thể viết chữ, vẽ tranh trên băng vải của anh. Còn có một đặc quyền lớn nhất chỉ dành cho em. Em có thể đụng vào bất kỳ vật gì của anh, kể cả cơ thể anh. Từ bây giờ trở đi, em đã có thể sử dụng quyền lợi của em rồi. Anh trầm bổng nói xong, chỉ bức thư trong tay Trần Ái. vẻ mặt xấu hổ, mang theo sự kiêu ngạo không được tự nhiên. Lời anh vừa nói chính là nội dung trong bức thư này. À, trong thư có dấu chấm câu, em có thể xem lại một chút. Chữ viết của anh rất đẹp, thanh âm cũng rất dễ nghe. Sau đó phát hiện lạc đề rồi, lại đỏ mặt, nói một cách kiêu ngạo. Ngoài miệng là cam kết, văn bản là lưu trữ, cuối cùng ký tên đóng mộc, song ngữ Trung Anh. Nhưng em cũng không cần đặc biệt hồi hộp về bức thư này, cho dù rớt cũng không cần khóc. Anh đã gắn nhãn, chân ái, cam kết và có 102 cho nó, đặt trong đầu nhớ rất rõ ràng. Anh rất giữ chữ tín, sẽ không nói mà không giữ lời, nhưng vậy không có nghĩa là em có thể vứt bỏ nó, không quý trọng. Em sẽ quý trọng thật tốt. Ngôn Tố còn chưa nói xong thì cô đã ôm chặt lấy anh. Lời của anh đã sớm xua tan đi tất cả sự lo ngại và thấp thỏm trong lòng cô. Cô vốn không nên nghi ngờ, chỗ nào anh sẽ không suy nghĩ cặn kẽ, chỗ nào chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Trần Ái nhào qua, dựa trong ngực anh, hai tay hoàn toàn ôm lấy anh. Mùi vị của anh phả vào mặt, dạt dào và an toàn khiến cô yên lòng. Cô nhón chân lên, kể sát vào tai anh, nhỏ giọng nói. Ngôn Tố, em cũng thích anh, thích rất sâu đậm. Khóe môi anh cong lên, dịu dàng ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn lên lỗ tai nhỏ trắng hồng của cô. Thật may mắn. Trần Ái tiễn Ngôn Tố xuống lầu, đến ven đường, anh đưa cho cô một tờ giấy. Giải ra được rồi, một chuỗi chữ và số lộn xộn này không phải là mật mã, mà là ký hiệu phân loại sách trong thư viện bị xáo trộn. Ký hiệu phân loại sách trong thư viện. Nhìn hàng chữ cái thứ ba ở chính giữa. Trần Ái bừng tỉnh. Khung phân loại của thư viện quốc hội không có I và O, là sự lộn với số 1 và số 0. Năm mở hàng thứ nhất đã bớt đi hai vị trí đầu. Hàng thứ hai là chữ viết tắt tên tác giả. Hàng thứ ba là ký hiệu phân loại sách. Hàng thứ tư là số sách. Hàng thứ năm là số thứ tự. Cho nên đây là 13 quyển sách. Khó trách, anh trai em nói đọc nhiều sách là có thể giải ra. Ngôn Tố, may mà anh nghĩ ra được. Mặt Ngôn Tố đỏ ửng, lật tờ giấy lại. Đây là tên 13 quyển sách đó. Trần Ái như nhặt được của báu. Cảm ơn anh. Tiếp theo phải dựa vào em giải tiếp. Nhưng anh hy vọng em đừng một mình mạo hiểm. Nếu như em tin anh, em đi đâu thì anh sẽ đi cùng em. Trần Ái sửng sốt. Sau vụ nổ mạnh ở đường Maple, hai người không đề cập đến sự tranh chấp không vui ngày đó nữa. Mà bây giờ anh giao đáp án cho cô, thực ra là đã thỏa hiệp, làm trái nguyên tắc cẩn thận trước sau như một của anh. Ngôn Tố nói, anh cho rằng chúng ta là bạn tri kỷ có thể nói thật lòng. Bạn tri kỷ. Trong lòng Trần Ái liền cảm thấy ấm áp lại yên tĩnh, gật đầu. Nếu như em cần giúp đỡ, nhất định sẽ tìm anh. Sau khi Trần Ái lên lầu, ngẫm nghĩ nhớ lại chữ cái trên bản tính nhỏ bằng vàng anh trai đưa cho cô. Cái thật đã sớm bị phá hủy, là một cái giả để trong ngân hàng đường Maple. Nhưng cô đã đọc thuộc lầu lầu chữ trên hai mặt trái phải tương ứng trên hạt châu của bản tính. Cô không dám viết ra, chỉ có thể nghĩ trong đầu. Sau khi thay tên 13 quyển sách thành một đám chữ cái lộn xộn, lại tổ hợp sắp xếp lần nữa. Mật mã tầng thứ hai anh trai để lại là Hạ Chí, Silverland, là một bài thơ của Emily Bronte. Trần Ái đốt tờ giấy, xả cho tàn xuống cống. Lên mạng tìm kiếm. Silverland là một đảo nhỏ gần Bắc Băng Dương. Bí mật của anh trai là ở chỗ đó. Cô muốn đi một mình sao? Nhưng lời của Ngôn Tố vẫn còn vang bên tai. Chúng ta là bạn tri kỷ, có thể nói thật lòng. Một từ ấm áp lại yên tâm biết bao. Cô khẽ mỉm cười, đương nhiên là muốn đi cùng anh. Nắng chiều chiếu vào từ ngoài cửa sổ kiểu Âu. Bên trong lâu đài cổ điển là một vẻ yên tĩnh tào nhã. Một người đàn ông trẻ đứng bên cửa sổ. Ánh sáng nhuộm một tầng ánh sáng vàng đỏ trên mái tóc nâu đậm của hắn. Người đàn ông có thân hình thẳng và cao lớn, ngũ quan tuấn tú, giống như hoàng tử trong thời Trung Cổ. Hắn có gương mặt giống Arthur như đúc, nhưng con ngươi không đen nhánh như Arthur. Tròng đen đặc bên ngoài có tầng màu vàng, lại giống như lộ ra màu tím chợt lóe lên. Hắn có đôi tay thon dài trắng ngần như Arthur, đầu ngón tay cầm mấy tấm hình. Tấm thứ nhất, cô gái xinh đẹp ngồi xổm trước một giỏ trứng màu, cười vui sướng. Hắn nhèo mắt, hơi suy nghĩ, dường như chưa từng thấy cô cười như vậy, vui tươi lại rực rỡ. Tôi đã nói, sao A lại đột nhiên chạy đến thành phố không ai biết tên đó? Hắn nhìn cô gái trong tấm hình, khóe môi cong cong, lại ngước mắt. Ca, vết thương của anh ta như thế nào? Ca nghiêm túc đứng một bên. Ngài B, vết thương của ngài A không nặng, nhưng tâm trạng vẫn rất xấu. Ngài B rũ mắt, nhìn bộ trứng màu cô gái ôm trong lòng, khóe môi hiện lên một nụ cười kỳ dị. Cậu nói cho anh ta biết, bộ trứng màu anh ta đưa, C thích nhất. Ca gật đầu. B tiếp tục nhìn tấm hình thứ hai. Trong phòng thay quần áo, cô gái mặc trang phục thỏ rụt rè lại dè dặt đứng bên cạnh gương. Trong gương thủy tinh phản chiếu bóng lưng, hai góc độ đều là đường cong lải lướt, dáng người nổi bật. B nâng mày đầy ý tứ, trong con người như ma quỷ hiện lên thần thái không thể tưởng tượng nổi. Ca, little C của chúng ta đã lớn rồi. Ngón tay từ từ lướt qua hình, lỗ tai thỏ bằng nhung, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, bộ ngực duyên dáng, vòng eo mảnh khảnh, cái rốn khêu gợi, đôi chân dài câu hồn người. Hắn rất hưởng thụ mà thở một hơi. Con thỏ nhỏ thích hợp với cô ấy nhất, thật đúng là đáng yêu. Ca không dám nhìn hình, dụ mắt nói. Tiểu thư C từ nhỏ đã đáng yêu, giống như một con búp bê dịu hiền được người ta thích. Con người B tối sầm lại, ca cả kinh, vội nói. Xin lỗi, tôi nói sai rồi. B từ trong ánh nắng đi vào bóng tối, lẩm bẩm. Quả thực trên đời này không có con búp bê nào đáng yêu hơn cô ấy. Trong trí nhớ, cô từng hoảng sợ nhìn hắn, sắc mặt trắng bệch run rẩy. Hắn vừa đụng cô liền sợ thét lên. Xin chào, Victor C. Hắn nắm góc giấy tấm hình, trong đôi mắt như yêu quái, lại gần rốn của cô khoa trương hôn một cái. Nhớ em rất nhiều. Tìm kiếm khắp thế giới, hắn vẫn thích nhất tiếng thét chói tai của cô,